Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại một cây viết miền Tây, Hồ Phương Minh. Bạn ấy đang có cho chúng ta một series cũng rất được yêu thích, đó là về chuyện sớm cử, với nhân vật đặc trưng là về một cô hồn ma cô na rất là dễ thương nhí nhảnh. Nhưng mà tập truyện ngày hôm nay là một tập truyện lẻ riêng biệt của Phương Minh, với tựa đề Bẻ Bạn, câu chuyện về một mối tình dang dở của một anh chàng nhà quê và một cô gái bán trao nhúc. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Cây cầu tre bắc ngang con kênh cứ lắc lư theo nhịp bước nhanh nhẹn của cô gái có mái tóc dài thướt tha. Trên tay cô còn xách theo cái giỏ đồ với đôi guốc ba phần. Dù giờ đây quanh người cô là những món đồ sành điệu, mặt cô phấn son tô điểm và quần áo cũng thoang thoảng mùi nước hoa, nhưng chỉ cần bước lên cây cầu khỉ này là cô lại trở về với cô gái quê chân chất ngày nào. Cô đi tới giữa cầu, ngoái lại nhìn cái người đang bò bằng cả tay chân. Bao nhiêu giày dép đồ đạc đã buộc hết vào thân. Cô đứng lại thở dài. Ây, trời ơi, cái lẹ coi vô bóc. Mày ở đây á, mày ôm cây cầu chắc tới Tết chưa qua được nữa. Đi đại đi. Nghe bị kêu như vậy, anh chàng kia liền bước lùi ra khỏi cây cầu, đứng lại phía bờ bên kia, chống nạnh mà nói. Ê ê, bà kêu tôi giả làm ghệ của bà, mà cứ kêu bà dũng bóng hoài đi. Lộ ra một cái á, xứ này nó nhét đĩa vô lỗ mũi tôi, tôi chết tôi cũng về ám bà đó nghe bà thân. Tức cha má bà quá trời đi, trên thành phố đó không đẻ. Đẻ ăn chi bà, cái xứ này mũi không là mũi à. Nãy giờ nó hút muốn hết nửa lít máu của tôi rồi đó. Rồi bộ hết độ làm cậu rồi hay gì? Cắt có mấy cây tre vậy rồi sao đi? Ủa, chứ mày không biết người ta kêu là cậu khỉ hả? Chân tay mày phải nhanh nhẹn lên mới qua được chứ. Còn mày chỉ có cái mỏ lanh á, dành chữ lộn thôi à. Đi qua lẹ đi. Thằng Dũng nhìn cây cầu cứ rung rung rồi lui luôn chứ không dám qua. Nhưng một hồi sau vì bị hối quá, anh chàng cũng ráng mà bước. Vừa đặt chân lên cầu được hai bước là nó lại trở về cái tư thế bò, rồi ôm luôn đầu cầu bên này. Thờ đứng thở dài ở giữa cầu. Chợt mắt cô sáng lên khi thấy ở dưới kinh đang có một chiếc xuồng bơi tới. Cô liền cười mà nhìn thằng Dũng đứng ở giữa cầu mà rung lắc, làm cho Dũng la làng lên. Trời trời trời trời, bà làm gì vậy? Tôi rớt xuống bây giờ nè. Má ơi, cứu con, cái con quỷ cái này. Tôi mà qua được bờ bên kia là bà. Mặt sông liền bắn nước lên, lôi ngồi hai cánh tay của thằng Dũng vừa rơi ụm xuống. Thơ đứng trên này che miệng cười, rồi cô vẫy tay về phía cái xuồng đang bơi xuôi theo con nước mà kêu lớn. Anh Út ơi, có bạn tôi nó rớt xuống kênh nè anh ơi, anh cứu bạn tôi với. Giọng thơ nghe khẩn khoản, chiếc khóe môi của cô cứ cong lên đắc ý. Nhưng người chèo xuồng bên dưới thì cứ nghĩ là tai nạn xảy ra thật, nên mới chèo nhanh tới cái chỗ nước đang bị thằng Dũng quậy cho đục ngầu. Nè nè, anh Dũng ơi, nắm cái giọng của tôi rồi lên nè. Anh Út nhát quay cái cán dầm hướng xuống nước. Lập tức thằng Dũng nắm lấy mà bò lên xuồng. Lên tới, nó vừa ho vừa chửi. mẹ bà nó con quỷ cái này. Hả? Anh chửi ai mà kêu con quỷ cái gì? Không. Tôi nói con mà dai với này nè. Nó thấy tôi đẹp, cho nên nó lôi xuống cái một luôn à. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh Út cười rồi gật đầu thay cho lời đáp. Ánh mắt thì ngước lên nhìn Thơ đã qua tới bờ bên kia. Anh Út nhát cũng bơi xuồng xiết lại cái mé đất, rồi cả anh và Dũng cùng lên bờ. Thơ nhìn cái bộ dạng của thằng Dũng, áo quần ướt nhẹp, nước còn nhỏ tông tỏng xuống đất mà cứ che miệng cười. Còn anh Út thì tay cầm cái xô có mấy con cá, mà như đang né tránh cái nhìn trực tiếp về phía Thơ. Trong khi thằng Dũng thì cứ la làng: "Nè bà nghe, bà..." Nó chưa nói hết đã bị Thơ bụm miệng lại. Hái mắt với nó xong, cô mới nói: "Chết rồi, ước mình mẩy hết rồi. Anh có sao không? Nó biểu đi qua lẹ đi mà cứ sớ rớ chơi cho té xuống nước vậy đó." Thơ tiến lại, sờ tay sờ mặt của Dũng, mắt cứ hái liên tục về phía anh Út. Thằng Dũng biết trách nhiệm của mình tới rồi, nhưng nghe cái tiếng kêu anh của Thơ, tự nhiên nó thấy như có sâu bò trong da thịt vậy, nhột tới muốn gãi mà không biết gãi chỗ nào. Dù khó chịu là như vậy, nhưng Dũng vẫn nhanh chóng thay đổi nét mặt. Cái giọng nói nghe cũng đàng hoàng hơn lúc nãy giờ. Anh không sao. Cũng tính tắm xong như bạn, lộn, như em hồi đó vậy đó. Mà lỡ rớt xuống rồi thì giờ khỏi tắm nữa. Rồi thằng Dũng đưa sát qua lỗ tai của Thơ mà thì thầm: "Mẹ bà, ngưỡng cái mỏ gần chết luôn nha. Mốt kiếm gì dễ làm hơn cho bà nội." "Biết rồi, ráng giùm tao cái đi." Thơ cũng nhanh chóng thì thào đáp lại. Rồi hai người nhìn nhau cười hề hề. Xong cô quay sang nhìn anh Út Nhát cứ đứng trần trần, cúi mặt xuống đất nãy giờ. Cô hỏi: "Ủa, anh Út thấy tôi gì à? Bộ anh không mừng hả?" Anh Út nghe mà giật mình, vừa ngước lên liền cụp mắt xuống mà ấp úng nói: Tôi mừng chứ. Cô Thơ đi Sài Gòn lâu quá, nhìn cô ngộ ghê ha. Xém xíu nữa tôi nhận không ra." "Tại trển em vụ bán quán nên phải có chút son phấn cho khách họ vô đông á. Chứ về đây em cũng như hồi xưa thôi à. Mà anh Út mới đi thăm lưới vậy đó hả? Cá nhiều không anh?" Có cũng nhiều lắm cô. Để giờ tôi đem qua cho cô mới ha." "Dạ, vậy chị em đem qua giùm em nha. Em cảm ơn anh nhiều. Thôi, mình đi anh." Rồi Thơ quát tay thằng Dũng mà lỉnh kỉnh đồ đạc đi về nhà. Hai người cố gồng cho tới cái ngã ba, quẹo sang bên trái rồi. Thằng Dũng liền gỡ tay cô ra mà phủi phủi tay mình: Đi ra đi. Tự nhiên cái sắp sắp lại khoác tay khoác ơ được. Thế ghê quá." "Ủa, tao con gái tao không nói, mày la làng gì?" "Kệ tôi. Mà sao hồi nãy bà tự nhiên kêu anh em này nọ với tôi trước mặt cho đó vậy? Bộ ổng là..." Thì ổng nội mê tao từ cái hồi tao còn dưới quê đi bán rau nhút. Mà tao nói với mày đó, bữa nào cũng đón đường mua rau tao trơn á. Bà con người ta ghẹo tao với ổng mà tao đâu có tin. Tới hồi chú Sáu cô đơn ổng nói tao mới hay là cha nội này để ý tao đâu lâu lắm rồi. Mà ổng nhắc cấy hả mẹ ơi, nên ở đây ai cũng kêu là anh Út Nhát hết trơn á. Rồi cái tao lên Sài Gòn đi mần, tưởng đâu cũng thôi rồi. Ai về gọi điện về hỏi thăm chú Sáu, ổng nói là Út này còn thương tao. Rồi sẵn má tao bà hối tao về quê, cho nên tao kéo mày về theo nè, đang thử lòng cha nội đó đó. Ê mà nhìn chả cũng ngon á, mày làm mối cho... Thằng Dũng mới nói nửa ý thôi, Thơ đã chĩa cái chiếc cuốc cao ba phân của mình về phía nó mà nói: "Bớt lại nghe mày, cái nào cúng cúng, cái nào ăn ăn nha. Ở đây còn nhiều lắm, để tao giới thiệu cho mày mối ruột của tao ha. Chú Sáu cô đơn á, đi coi mắt ông không? Lát xong bên nhà tao rồi tao dẫn mày đi." "Thôi đi bà nội, đưa ông nội đó về cho tôi, ít bữa tốn tiền thuốc cho ông hay chi. Thôi bà tào lao quá, lo việc của bà cho xong đi kìa, rồi thả tôi về trển. Chứ ngó cái quê của bà tôi dội tới cổ rồi." "Khỏi nói ha, chỉ cần tao nghe cha nội kia nói thương tao một cái á, là tao đá mày về Sài Gòn liền à. Khỏi xin, tôi về lẹ nè." Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Lâu lâu trên con đường quê, cô lại gặp mấy người quen trong xóm. Ai thấy Thơ về cũng tiếu ta tiếu tích hỏi thăm. Rồi mắt ai cũng hoái nhìn sang anh chàng bảnh bao đứng kế bên, mà nói thầm trong bụng: chắc là cô chịu đem bạn trai về ra mắt má mình rồi đây. Về phía anh Út Nhát, anh tay cầm cái xô, ta vác cái chài trên vai mà lầm đuổi bước đi. Rồi anh rẽ từ bờ đất vô sân nhà của một ông chú. Thấy anh đi xăm xăm vô sân nhà mình, để cái chài bên sàn nước, rồi múc nước rửa ráy tự nhiên như ở nhà, chú mới giật mình quay tới quay lui mà nói thầm: Ủa, này phải nhà tôi không trời? Sao nó vô tỉnh bờ vậy? Ông chú quay người đi tới hàng ba nhà mình, thì thấy anh Út đang ung dung rót trà ra, ngồi uống tỉnh queo. Ông mới đi tới, khom người nói nhỏ với anh: Ê, chú cháu với nhau không à? Mày nói thiệt tao nghe coi, mày đang giữ sổ đỏ nhà tao hả? Anh Út ngước mắt nhìn lên. Dạ, có đâu chú Sáu. Đi chạy về mệt, ghé cái miếng nước đó mà. Chứ, ôi dạ, sao tự nhiên chú quánh con? Vậy đó hà. Mà tao tưởng mày qua siết nhà tao đời nào không hay luôn đó. Mẫn gì mày đi te te vô, không ngó ngàng gì tao hết vậy mày? Ờ mà nghe nói con Thơ nó về rồi đó. Nãy mày có gặp nó không? Gặp rồi. Giọng anh chợt buồn bã, ánh mắt cũng đảo đi hướng khác mà hớp cạn ngụm trà. Ông Sáu thấy bộ dạng này của anh thì lại hỏi: Ủa chứ không phải mày nôn nó dịa lắm hả? Sao con người ta dịa rồi cái mặt mày rầu như là tao đi lấy vợ vậy? Ê, phải nó dẫn bạn trai nó dịa không? Anh Út nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác, buông lời như hờn dỗi lắm. Ai quen biết gì người ta đâu mà hỏi thăm ghệ gọc gì. Thôi, thưa chú con về. Anh Út vừa nhổm người khỏi ghế thì lại ngồi phịch xuống, co cái chân lên, rồi kê cầm lên đó mà thở dài. Rồi nói về, sao không về đi cho nội? Con rầu quá. Nhà có gì nhậu không chú Sáu? Hai mình lai trai xỉ đế đi rồi con về. Nhậu dở như gì mà bà đặt nổi hứng hoài mày? Để tao soạn cơm ngủ với mớ mắm bạc kia ha, chịu không? Anh Út gật gật đầu, rồi chạy xuống mà phụ ông dọn ra một bữa chiều đơn sơn. Biết anh Út nhậu dở, nhưng cứ hay hứng lên là lại đòi lai trai với mình, nên chú Sáu cũng thủ sẵn rượu với mấy thứ mồi trong nhà. Chỉ cần lây quay soạn ra một chút xíu là có bữa nhậu đồng quê gọn gàng. Anh Út lấy cái chiếu trải ra trên hàng ba, ngồi nhìn ra những cánh đồng nước đã xem xếp chân rạ cháy đen. Có bầy dịch nhà ai đang thả rông, đang đứng chúi mỏ xuống nước tìm mấy con ốc, dụ cho cái bầu diều đã phình ra, rung rung theo từng bước lạch bạch của tụi nó. Chú Sáu vừa soạn đồ lên thì anh Út đã rót ngay ly đầu mà làm một hơi. Chú thì đã quá quen với cái bộ dạng này của anh chàng nhắc cấy mà bày đặt yêu đương này rồi, nên cũng nhanh chóng bắt nhịp được sự si tình của anh chàng mà uống với anh. Dù anh không nói, nhưng trong bụng chú cũng thừa biết chỉ có Thơ mới làm anh trở nên thất thần vậy thôi. Anh Út mồ côi cha lẫn mẹ từ hồi mới mười mấy tuổi, cho nên chỉ có chú Sáu làm chỗ nương tựa của anh. Tới năm anh 18 tuổi thì anh tự ra riêng. Chú Sáu lo cất nhà, rồi cho cái xuồng để kéo lưới quăng chài mà kiếm sống. Lo cho anh được từng ấy rồi, chú lại lo thêm khi tính tình của anh nhút nhát quá đi. Tới nỗi đi đường gặp con chó nó sủa cái bóng của anh thôi, anh cũng giật bắn mình. Cứ như vậy rồi làm sao mà tính chuyện vợ con? Tới hồi chú nghe anh thổ lộ là anh mê cô Thơ bán rau nhút trong xóm, chú mừng lắm. Mà không biết anh mê con người ta kiểu gì, để tới nỗi người ta đi Sài Gòn làm việc luôn mà tiếng thương của anh cũng không biết nói ra làm sao. Đôi bóng hình của người con trai và người con gái đi bên nhau cuối cùng cũng tới trước cổng ngôi nhà. Mà đang ngồi cái bàn tròn hàng ba là bà Chính, má của Thơ, với một người con trai nữa. Cô nhíu mắt nhìn vô. Ê Dũng, tới nhà tao rồi đó. Vô vai đàng hoàng nghe mày. Tao nghi đâu là có đó mà. bệnh quản gì mà kêu tôi về giật một giật hai vậy? Thơ ung dung bước vô trước. Người đứng ra đón bước của cô là một chàng trai ăn mặc tươm tất. Tuy trong nét mặt không mấy gì thiện cảm, với cái nốt ruồi ngay mép và cặp mắt lương, Thơ mặc nhiên không để tâm mà kéo tay Dũng đi tới chỗ bà chính. Bà ta hậu hỏi: Trời ơi, con gái cưng của tôi mới về đó ha, đi đường mệt lắm không con? Coi nè, ở trển bộ ăn uống khó khăn lắm hay sao mà ốm nhom ốm nhách vậy con? Bà chính xoay người Thơ một lượt, rồi cũng nhìn qua người con trai đi kế bên. Thấy cậu ta cúi đầu chào, dáng vẻ thư sinh xài thành hiện rõ trên từng nếp áo dáng người, bà mới hỏi: Ủa bạn con hả Thơ? Thơ không vội trả lời mà nhìn qua Dũng một cách trìu mến. Cô bước lùi một bước, đứng ngang với nó, vòng tay qua tay nó mà cười. Dạ con xin giới thiệu với má, đây là bạn trai con, ảnh tên là Mạnh Dũng. Anh là con trai của một ông chủ bán xe hơi trên thành phố mà có lần con kể với má đó. Nghe lời Thơ nói, bà chính với người con trai lại sửng sốt quay sang nhìn nhau. Người kia nhanh chóng đi tới nói với bà: Bác Chính à, sao bác nói là em Thơ chưa có để ý ai mà sao lại... Bà Chính không đoán được tình huống này. Bà khẽ nhìn con gái với Dũng, rồi nói nhỏ vào tai người con trai kia: Thôi thôi, cậu Đào về trước đi, để tôi nói chuyện với con Thơ, rồi tôi qua thưa chuyện với cậu sau ha. Thông cảm cho tôi nghe cậu. Thằng Đào mặt mày nhăn nhó, khẽ liếc Dũng với Thơ một cái, rồi quay người bỏ đi. Vừa thấy bóng lưng của Đào đi khuất, bà Chính ngồi phịch xuống ghế, tay vuốt vuốt ngực như vừa hồi hộp lắm. Bà nhìn một lượt qua Thơ với Dũng, rồi hỏi: Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao không cho má hai vậy? Dạ tụi con quen nhau hơn năm rồi má. Tính Tết này mới dắt gì ra mắt má nè. Mà tự nhiên cái má nói trong người má mệt, kêu con về gấp. Sẵn anh cũng đội theo về thăm má, cho nên con dắt anh về luôn. Mà má có sao không? Chứ con thấy má Mạnh sần sẩn gì, ốm đau gì? Mày đó nghe, có cái bắt lỗi bắt phải tao là mày dối hả? Tao đâu có đau ốm gì nữa, mà sắp chết rồi, sắp chết tới nơi rồi đây nè. Mày quen bạn mà không nói má sớm, là má hứa hẹn với nhà cậu Đào kia rồi kìa. Mày biết má trọng nhất là cái chữ tín rồi mà. Đời má chưa bao giờ để thất hứa ai đâu. Mày coi, bây giờ sự thể bị mần ra như vậy, kêu má giải quyết sao đây? Thiệt con với cái mà. Bà Chính co chân lên, rồi ngồi ngó mặt sang một bên, dáng vẻ ra chịu lo lắng, như còn điều gì đó khó nói. Chợt bà nhìn sang Dũng, nhớ tới lời nói vừa rồi của Thơ, rằng cậu ta là con của nhà một ông chủ bán xe hơi. Bà bỗng tươi cười niềm nở: Con tên là Dũng hả? Con cái Sài Gòn có khác hả? Ủa sao mà mình mấy bay ướt mềm vậy? Dạ, tại hồi nãy con qua cậu, cái con quỷ cái... Thằng Dũng đang tính khui cái tội của Thơ vì rung cầu làm cho mình té, thì cái eo bị ăn một nhéo thấu trời, mặt mày đỏ ké, nhanh chóng sửa lại. Dạ, nãy con bị trợt cái giò ngay cậu khỉ, cho nên con té xuống kinh thôi. Trời đất ơi con Thơ, mày dắt bạn về chơi kiểu gì mà để nó té cầu khỉ dữ vậy? Rồi à, tay chân có sao không con? Thấy Dũng lắc đầu ngoài ngoại, bà Chính tươi cười, rồi cũng chỉ cho hai đứa vô buồn cất dọn đồ đạc và chuẩn bị cơm chiều. Riêng bà vẫn ngồi đó mà suy ngẫm, tính toán cái sự mà bà vừa bất ngờ nhận được. Chiều đó, bà Chính vui quá đỗi khi nhận được bao nhiêu là quà thành phố đắt tiền mà Dũng biếu tặng. Trong bữa cơm, hai người phụ nữ cứ thay nhau người hỏi, người đỡ lời cho Dũng. Còn phận sự của nó thì cố gắng mà ngồi thẳng cái lưng, cố kìm lại việc muốn ngồi theo thoải mái nhất. Vì nó biết, chỉ cần nó bỏ cái chân chắc ra đằng sau như bình thường thì ngay lập tức cả mâm cơm sẽ ập lên đầu nó như trời giáng ngay. Cơm nước xong xuôi, Thơ soạn đồ ngồi ngoài sàn nước rửa chén. Dũng cũng tò mò đi theo. Hai người ngồi cạnh nhau mà xì xầm nói chuyện. Thơ mở lời trước. Ê, mày diễn được lắm á. Sao lần này làm con trai thiệt luôn đi, chứ ba mẹ không nhờ. Thôi khỏi đi. Nãy ngồi ăn cơm thấy hai bà ngồi thoải mái mà tôi ngứa cái giò gần chết nè. Bà ráng chốt cái việc này lẹ lẹ đi, rồi thả tôi về Sài Gòn nữa đi, chứ tôi không có chịu ở đây đâu. Lát nữa đêm xuống ha, rồi mũi mộng nó cắn, ma cỏ nó rình rập, thấy một cái chắc tôi chết luôn quá. Thôi đi, có mẹ đây ma nào dám tới. À, mà chắc có đó. Sớm này có con mẹ ma lai, lâu lâu hả bà đu toàn ten trên cây ghẹo người ta chơi thôi hả. Có chừng chuyến này gì á là mày vinh hạnh gặp bà đó. Tội nha, tôi mà thấy bà xỉu á là cho bà kè tôi về đó. Cái xứ gì thế ớn quá trời như vậy. Ừ, mẹ đó mà chê đi nha. Mấy bữa nữa đây thấy vui rồi, tới hồi tao đuổi á, đừng có năn nỉ cho ở lại. Chắc tôi có làm ma mới ở lại cái xứ khỉ hò cò cái này. Mà ê bà, tôi ngó bộ má bà khoái giàu lắm phải không? Mấy cái món quà đó cũng bình thường mà bà cười hiếp mắt luôn vậy. Nhiều đó mà bình thường á hả? À mà đúng rồi, thằng công tử con chủ xe hơi thứ thiệt như mày á thì nhiêu đó là bình thường, chứ với tao thì nó bằng mấy tháng trời tao chạy bàn luôn đó. Nhưng mà tao coi mồi má tao á, bà lại có chuyện gì giấu tao nữa nè. Chứ không khi không mà kêu hứa hôn tao với cha nội Đào, chứ được cái giàu với xấu gì đâu. Trong khi đó, bà Chính sau bữa cơm chiều thì lại đi qua nhà của bà Mười Loan hội chị em với bà. Tiếng chia bài vang lên liên tục. Mấy bà người ăn người thua thay nhau cười nói, làm vang động cả một căn nhà. Để mặc cho ông Mười đang bất lực đút từng muỗng cơm cho thằng con cứ chạy nhong nhong mà chẳng sao can dự được gì. Bà Mười đang chia bài thì nói, nay con mẹ Chính nè, ai giữa bà mà hên tài quá ta. Mới tỉnh thần tài gì hả? Còn hơn thần tài nữa hả? Để rồi tụi bà sẽ lé con mắt cho coi. Khi con gái của tôi là dâu của một ông chủ xe hơi Sài Gòn trong nay mai. Chà, dữ thần vậy đó ha. Nè, tới đó mấy chục triệu của tôi nhớ. Rồi, yên tâm mà. Tới đó hả, không chỉ trả nợ mà tôi còn cho thêm bà nữa. Nè, vô sòng đi mấy bà, tôi trước nha. Thế rồi từng cây bài được hạ xuống, cùng với tiếng cười và khuôn mặt lúc vui lúc sầu của bốn bà thay phiên nhau. Bọn họ mãi mê với con bài mà bỏ bê cả bóng đêm đã phủ trùm ở ngoài kia, bỏ bê cả chồng con để vùi đầu trong những trò chơi mà có thể trong chốc lát làm tiêu tan bao nhiêu của nã dành dụm được. Hôm nay bà Chính tâm trạng tốt, quay về nhà với cái túi rủng rỉnh tiền từ mấy trận thắng. Bước vô nhà, bà vừa rót xong ly trà thì lại để trơ ở đó. Tài gỡ mấy cây kim tây kẹp ngang cái túi và môi tiền ra. Ngón tay quẹt lên đầu lưỡi một cái, ngồi đếm đi đếm lại mấy tờ tiền. Mà theo bà thì nó đang làm mắt bà sáng hơn cả ánh đèn dầu đang cố sôi sáng trong nhà. Vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp từ nhà sau đi lên, bà Chính nhanh chóng cất mớ tiền vô trong túi, đưa ly trà lên uống một hơi. Bà quay qua thì thấy Thơ đã đứng đó từ khi nào. Bà nói, ủa sao tự nhiên bay nhìn má kỳ vậy? Má nói cho con biết đi, phải má đi đánh bài nữa phải không? Bà Chính quay người né tránh, tay gãi gãi đầu. Thì má đánh cho vui vậy mà, có ăn thua gì đâu mày. Hồi con đi má hứa chứ còn sao, má nói má bỏ dứt, mà bây giờ tao chơi bài đó. Rồi sao? Mày làm con tao hay mày làm má tao vậy? Mày nghĩ có ít ỏi bao nhiêu đó tiền mày chạy bàn cho người ta mà đủ cho tao hả? Tao không tự dắt cái thân tao đi kiếm tiền á thì tao chết trục xương rồi. Mày có hay không? Nói xong, bà chính giận lẫy bỏ đi một nước vô trong buồng. Để lại Thơ ngồi một mình ở nhà trên với hai hàng nước mắt lăn dài từ khi nào. Cô ngoái nhìn vào bên trong rồi đứng dậy bước đi ra ngoài. Cô đi trong vô thức, bước đôi chân nặng trĩu nước mắt dưới con đường quê trải bạc ánh trăng rằm. Cô buồn vì má mình vẫn chứng nào tật nấy, tối đam mê cờ bạc không sao bỏ được. Chẳng biết đến bao giờ thì gia đình cô mới khá lên. Đang bước đi với những mối bận lòng như thế nên Thơ chẳng mảy may để ý gì đến xung quanh, cứ nhắm mắt thẳng một hướng mà bước. Rồi lát sau, khi bước chân cô va phải một người khiến anh ta ngã lăn quay ra đất, Thơ quay lại nhìn thì thấy đó là anh Út Nhát. Dưới ánh trăng, cô thấy quần áo anh xộc xệch, trong hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu. Thơ đi tới đỡ lấy anh. Ủa, anh Út, sao anh ở đây vậy? Anh đi nổi không? Để tôi đưa anh về. Chứ xỉn về rồi sao mà đi? Rồi từ phía sau có tiếng bước chân chạy sầm sập tới. Cô quay ra nhìn thì thấy là thằng Dũng. Không cần phải nhờ, nó bước tới khoác vai anh Út. À, ông hết biết trời trăng gì rồi, bà chỉ nhà ông đi, tôi đưa ông về. Tao chỉ mày đường tắt đi cho lẹ. Nè, mày đi thẳng, quẹo tới cái ngã ba. Nhưng mà mày bỏ cái ngã đó đi nha. Mày đi thẳng tiếp, rồi quẹo trái. Quẹo rồi mày đi theo cái đường ruộng, đi 100 mét nữa rồi quẹo. Thôi, bà dẫn đường đi bà nội. Bà chỉ vậy mù nội tôi cũng kiếm ra nữa. Thơ gật đầu, rồi cầm cái đèn trên tay của thằng Dũng mà soi đường cho nó dẫn anh Út đi. Trên đường, hai người cứ phải ngừng nghỉ rất nhiều lần vì anh Út cứ khua tay múa chân lung tung. Cho nên thằng Dũng giữ không nổi, làm anh cũng ngã lăn ra mấy lần. Còn không thì anh lại ối ra một mớ bề nhầy tanh chua, nên thằng Dũng nó gớm, tính bỏ anh luôn. Nhưng Thơ năn nỉ quá, cuối cùng nó cũng đành tráng mà đưa về tới nhà. Lúc hai người đi trên đường quay trở lại nhà bà chính, thằng Dũng cứ vừa đi vừa ôm chặt cánh tay của Thơ mà rút người bước sát rạc bên cô. Được một hồi thì Thơ giãy nảy xô nó ra. Nè, nãy sao đi mạnh dạn mà, bây giờ mày đu tao hơn ốc bu vàng nữa vậy? Xích ra coi. Thôi, trời tối thì ghê quá à. Quê bà sao mà kỳ vậy? Người ta sống mà ở với người chết vậy luôn á hả? Giờ mấy cái mã mà tôi muốn đái trong quần luôn má ơi. Nhưng mà bà chờ tôi xíu được không? Mắc quá rồi nè. Trời đất ơi, tao mệt mày quá. Lũ đưa làm đại cho lẹ đi, rồi về ông nội. Tính ra mày phải bà con với anh Út mới đúng á. Đừng ông con trai gì mà nhát hiu à. Dũng liền lũ vô cái bụi cây trăm bầu. Nó cứ đứng ngoái nhìn xem Thơ có còn ở đó chờ nó hay không. Rồi một lát sau, Dũng giải quyết xong, đi ra thì không thấy Thơ đâu hết. Nó rung rung cất tiếng gọi thì giật mình vì có cô gái đứng xõa tóc bước từ từ tới. Cô ta hỏi nó kiếm ai. Nó nói xong thì cô nói: Hồi nãy tôi thấy con nọ đi trước rồi, chắc nó bỏ cậu về trước rồi đó. Trời ơi trời, cái con quỷ cái này, nó bỏ em vậy rồi sao em dám về? Chị gì ơi, chị quẩn không? Chị biết nhà bà chính không? Chị đưa em về giùm đi, chứ không em không dám về một mình đâu chị ơi. Ừ biết chứ, giờ mình đi thẳng đi ha, có tôi đi sau cậu nè, đừng có sợ. Thằng Dũng cũng dằn lòng mà bước đi về phía trước. Đi được một hồi thì nghe phía sau không có tiếng bước theo nữa, mà có tiếng như nước nhỏ tông tổng xuống lá khô vậy đó. Thế rồi nó từ từ quay ra đằng sau, và ngay lập tức nó té xuống luôn, rồi lết lùi. khi thấy bà chị kia chỉ còn cái bộ đồ lòng dính theo cái đầu, nhỏ máu tòng tọng xuống đất. Nó vừa lết vừa la khóc. Chị ơi, chị tha cho em đi chị. Em mới về xứ này chưa có kẹo ai hết đó chị. Thịt em không có ngon đâu chị ơi. Chị đừng có ăn thịt em nghe chị. Ăn mày cho tao bị bóng như mày luôn hay gì? Quỷ nhỏ, đứng lên đường hoàng tao đưa dìa. Lết nữa tao dặn cổ kéo ruột mày ra thiệt à. Đứng lên. Thằng Dũng lồm cồm đứng dậy, chân nó cứ run run, nên bước được mấy bước thì lại té lăn cùng. Còn bà chị phía sau thì cứ vậy mà rượt theo nó. Bà vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện. Thằng Dũng chỉ biết dạ dạ theo, chứ đái quần của nó đã ướt nhẹp từ lâu rồi. Về tới đầu ngõ, thằng Dũng té ra rồi bò vô nhà. Chỉ nghe phía sau có tiếng cười hi hí của bà Ma Lai, rồi bà cũng nhanh chóng biến mất. Thơ thấy Dũng về thì chạy ra. Trời đất ơi, mày sao về được vậy? Nãy tao gặp bà Ma Lai nè, thấy ghê lắm. Bà Dũng nói được bao nhiêu đó thì gục đầu xỉu luôn tại chỗ. Thơ phải e ạch kè nó vô buồn. Thấy hiện trạng thằng Dũng như vậy, Thơ cũng biết là nó gặp cái gì rồi, nên cô cũng chỉ biết nhăn mặt trùng mình rồi quay về buồn mà trùm mền ngủ đi. Mới sáng ra, Thơ đã thấy ngồi trước nhà mình là thằng Đào. Hắn với bà Chính đang nói gì đó mà có vẻ căng thẳng lắm. Thế vậy, Thơ liền vô buồn lay gọi thằng Dũng đang nằm sấp ngủ ngáy như kéo đờn cò. Nè nè, dậy coi, dậy ra thể hiện kìa. Dũng ơi, dậy coi. Đáp lại lời Thơ là một tràng ngáy liên tục. Cô liền cúi xuống kê sát miệng vào tai nó mà thì thầm. Dũng liền mở mắt, ngóc đầu dậy. Gì? Bà đâu? Bà Ma Lai đâu? Ôi dạ, mới sớm một quánh rồi bà nội. Chứ gì nữa, kêu khản cổ luôn không vậy à? Nghe Ma Lai cái là hai con mắt còn bự hơn cái miệng hố bơm nữa. Sợ bà mà hỏi bà đâu chi? Vậy đi ra hứng đạn kìa, thể hiện chất công tử của mày coi. Trời, chứ vậy chứ mấy thứ đó à, bà để tôi. Thằng Dũng vuốt lại cái đầu cho ổng, thay bộ đồ sạch sẽ rồi bước ra. Hai người vừa ra tới thì nghe thấy thằng Đào đang lớn tiếng. Tôi nói rồi đó, bà mà không tính im cái vụ này thì đừng có trách á. Sao, cậu làm gì mà lớn tiếng với má của người yêu tôi vậy? Thằng Dũng đứng thẳng người, hai tay bỏ vô túi quần, rồi ung dung bước ra với phong thái của người xài thành sang trọng. Thằng Đào lấy mắt ngó từ trên xuống rồi biểu môi nói. Tưởng ai, hóa ra là thằng công tử bột. Tao khuyên mày nên thôi cái ý định cặp kè với Thơ đi. Cổ là hôn thê của tao, tao không cho phép ai xen ngang ở đây. Ê, mới sáng dậy nên thông cảm nghe, chứ lỗ tai nó ù lắm. Mày nói gì tao không nghe, nói lại coi. Ai hôn thê gì của mày? Mày có đóng mộc chấp lại lên người Thơ chưa mà mày dám nói là của mày? Cái thằng nhà quê kia, biết thân biết phận thì biến nhanh đi, còn không thì đừng có trách thằng Dũng nè. Nói rồi, thằng Dũng nó kéo cái tay áo lên cao, làm lộ ra hình xăm một con rồng, giả bộ gãi gãi để gây sự chú ý của thằng Đào. Đào thấy tình hình không ổn nên đành lui về, nhưng vẫn không quên chỉ mặt thằng Dũng, nói mấy lời đe dọa. Bà Chính thấy thằng Đào đi rồi thì mới thở phào, liền quay qua tấm tắc khen thằng Dũng. Còn chốt rằng bà đã quỷ hôn sự của Thơ để xe duyên cho nó với con gái mình. Nói xong thì bà đi vô nhà, mặc áo đội nón rồi xách cái vỏ đệm đi chợ. Còn ở trong nhà, thằng Dũng vừa đánh răng xong thì khoác nước lên cánh tay có hình xăm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thơ. Ủa, chứ phải mày xăm hả? Tính khen sao mày chịu đau hay mà xăm được á? Trời ơi, tôi dán bà nội ơi, chứ đi xăm chắc tôi xỉu mấy chục bận rồi. Bữa thấy người ta bán hay hay nên tôi mua về dán chơi. Ai dè nay có tác dụng nè. Mà tự nhiên dán chi? Bây giờ kỳ muốn lên chuột luôn nè. Mà đánh tay làm gì? Kỳ phủ coi. Thơ cười một hồi, rồi cũng kỳ phủ cái hình xăm trên tay của thằng Dũng. Kỳ tới độ bắp tay của nó đỏ như thịt bò luôn, mà cũng vẫn còn thấy mờ mờ. Thấy đau quá, thằng Dũng thôi không kỳ nữa. Nó nói: Ê, chắc đi chơi đi. Không chịu ở nhà giữ nhà đâu à. Sao cái vụ bà nội Malai tối qua mà mày cũng muốn đi hả? Mà đi thì đi. Đi ráng gồng lên nghe ông nội. Mày quên quên một cái mày ổng hẹo với tao một cái á, là tao đạp mày xuống mương á. Rồi hai người đóng cửa nẻo mà đi ra ngoài. Thơ dắt thằng Dũng đi quanh xóm. Đi tới đâu hai người cũng được khen là xứng đôi. Đặc biệt là thằng Dũng, nó bị mấy cô gái đi ngang đá lông nhiều mà giật mình mấy lần. Đi tới một khúc trắng nó nói: Ê ê, cái xóm bà con gái bị bù lệch đậu trên mắt hay gì? Mà con nào đi ngang tôi nó cũng đá muốn rớt lông mi luôn vậy. Ai biết mày đẹp trai mà hồn cô xác cậu làm gì? Tao lúc đầu gặp mày còn mê, chứ nói gì cái tụi yêu nhìn nhện này. Ê anh Út kìa, nhập trai, nhập trai lại lên. Nói xong, hai người liền trở lại hiện trạng nắm tay nhau mà bước đi ung dung. Lâu lâu Thơ giả bộ nhìn qua Dũng, rồi chỉ trỏ cái gì đó ở xa xa. Nó cũng nhìn theo mà cười cười, chứ trong bụng thì nói: Con mẹ này chắc mắc thằng bố hay gì đó mà cứ chỉ trỏ hoài vậy trời. Đằng này anh Út cứ từ từ bước tới rồi lại bước lui, làm cho chú Sáu ổng đứng trong bụi rậm, không biết bị kiến lửa leo hay là tức thằng cháu mà ổng nhảy dựng hết lên. Chú Sáu nói: Mày đi tới lẹ coi. Nói là Thơ ơi, anh thương em, gọn hơn dễ ợt vậy chứ có gì đâu. Lẹ lên, mày thấy thằng đó ngon cơm vậy không? Nó hút con Thơ một cái là mày thành Út cô đơn như tao luôn nè. Lẹ đi. Anh Út gật gật đầu, rồi hít lấy một hơi, bước dõng dạc hơn đi tới gần Thơ. Lúc thấy Thơ quay qua nhìn mình thì anh Út khựng bước, rồi lại quay đầu tính thôi không thổ lộ nữa. Nhưng mà vừa quay đầu thì nguyên một chiếc chép lạo bay ra, hên mà anh né được. Và vì vậy mà nguy cơ chiếc thứ hai bay ra làm cho anh quay người lại, bước nhích từng bước như người bị liệt lâu năm tập đi, mà đi tới chỗ của Thơ. Cái tài cứ quấn lấy giặt áo mà lắp bắp nói: Thơ đi đâu vậy? Tôi dắt anh Dũng đi vòng vòng sớm chơi. Mà anh Út đi đâu sớm vậy? Tôi đi kiếm kiếm gì anh Út? Tôi đi kiếm cụ. Nghe anh Út thốt ra được lời đó, Thơ hai má mình đỏ bừng, liền lén xua tay cho thằng Dũng đi lui ra chỗ khác. Đợi tới khi thấy Dũng đi qua một góc ngó trời ngó đất rồi, Thơ mới nói: Ủa, anh kiếm tôi có chi không? Tôi kiếm Thơ để... Anh Út quay người nhìn về phía bụi rậm, thấy cái môi của chú Sáu ổng cứ chu chu lên rồi nói láp giáp gì đó. Chợt anh quay lại cúi mặt, rồi vừa kéo mấy ngón tay vừa nói: Tôi kiếm thờ để tôi mắng Dũng. Ủa, tôi mới về đây mà. Bộ tôi mừng gì anh buồn hả anh Út? Tôi buồn cô Thơ dữ lắm. Tại tôi ăn rau nhút của cô bán, ăn riết cái tôi kiện mà cô bỏ đi sao lâu quá. Thành ra không có ai bưng trao đi bán hết. Đành rằng là kiền, kỳ kiền là do tôi á. Mà phải chi cô hồi đó đừng có bán thì tôi đâu có kiền tới giờ. À, vậy ra anh thèm ăn rau nhút hả? Chàng ơi, vậy mà anh làm tôi hết hồn mà. Vậy thôi để tôi đi hái cho anh một mớ nha, đừng có buồn tôi nữa ha. Anh Dũng ơi, đi hái rau nhút cho em không? Dũng nghe gọi nên nhanh chóng quay trở lại, hí hửng đội đi theo xem rau nhút mọc như thế nào. Thế rồi ba người cùng đi với nhau, Mà suốt dọc đường thằng Dũng phải gợi chuyện rồi nói mé mé là nó với Tơ không có gì hết. Nhưng mà không biết là anh Út có hiểu không mà cái mặt của anh cứ đỏ ké như gà chọi vậy. Lúc ba người đi ngang chỗ bụi rậm mà chú Sáu rình nãy giờ, anh Út khẽ nhìn vô thì ăn ngay một cái liếc mắt của ông. Anh khẽ khoát tay ý nói là anh tự lo được rồi, rồi lại bước những bước ngập ngừng đi theo Thư. Mà từ nào giờ anh cũng chưa từng được ở gần cô như thế này. Ra tới cái địa trồng rau nhút, mặt nước xăm xắp ngang bờ đất, nên Thơ chỉ cần giới tay là có thể hái được rồi. Đang lầy quầy hái rau, nhân lúc anh Út quay đi chỗ khác, Thơ liền hái mắt với Dũng một cái. Nó tình ý hiểu ngay, mà hiểu nhất là cái cơ hội phục thù ngày hôm bữa bị Thơ làm cho nó uống nước. Không chần chờ, Dũng bước tới, khom người tấn cái mông của mình vô người Thơ, làm cô chúa nhủi rồi té ùm xuống cái đìa. Theo tiếng Thơ quẩy đạp vì ngợp nước thì trên bờ thằng Dũng cũng la lên: Anh Út ơi, cứu Thơ anh ơi. Anh Út nghe thì liền nhìn qua, thấy cánh tài chớ giới dưới nước thì quảng hồn mà tuột dép phóng xuống. Lát sau không tốn mấy sức lực, anh đã đem được Thơ lên bờ. Thấy cô nằm bất tỉnh, anh nín qua lên quýnh nói: Chết rồi Dũng ơi, Thơ không tỉnh rồi, giờ sao đây? Thì anh hô hấp nhân tạo cho cổ đi. Anh Út ngần ngại đưa hai tay của mình chạm vào người Thơ. Một lúc lâu sau, anh mới dám dùng sức và nhồi tim cho cô. Được một hồi thì Thơ ọc nước ra, rồi từ từ tỉnh lại. Và ngay cái nhìn đầu tiên khi tỉnh lại, trong nắng mai và có hơi gió mát mẻ, hình ảnh anh Út trong mắt Thơ cứ như một người hùng, dù hai má của anh còn đỏ hơn cái bông bụp đầu sớm. Cảm ơn anh Út nhiều nha. Rồi Thơ lầm cầm đứng dậy. Anh Út lúc này mới dám sớ rớ tới gần Thơ, tay đỡ lấy cô mà nói: Để tôi đưa Thơ về nhà nghe. Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Cả ba vì vậy mà khép luôn những dự định của mình trong sáng nay mà đi về nhà. Dọc đường về, anh Út với Thơ chỉ lặng lẽ bước bên nhau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn qua đối phương. Mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Trái tim của cả hai bỗng chốc đập lên rộn ràng. Nhưng họ đâu hay từ phía sau, khi bước ra trong bụi rậm là thằng Đào, với ánh mắt hồ nghi nhìn về phía ba người. Nó ngoắt thằng bạn của mình lại: Mày đi thăm dò cái thằng Dũng đó cho tao. Tao nghi nói với Thơ không có tình ý gì hết á. Nhớ cẩn thận. Yên tâm, nghề của tao mà. Thằng Đào nhiều ánh mắt nguy hiểm, cười nhếch mép nhìn theo. Dám chối bỏ thằng Đào này ha. Rồi tụi bay sẽ phải trả giá. Em Thơ cuối cùng cũng sẽ thuộc về tao thôi. Chiều nọ, thằng Dũng một mình đi ra cái quán nước của bà Năm Điệu để uống cà phê. Nó phải năn nỉ Thơ dữ lắm, cô mới cho nó đi tới mấy chỗ này. Vì cô lo nó ra đó gặp mấy con mẹ mắt xanh mỏ đỏ, thằng ông nội này lại trổ cái nết mà đứng chống nạnh xưng chị xưng em, đòi son đòi phấn. Chắc lúc đó Thơ muốn trốn biệt khỏi cái xứ này luôn. Thằng Dũng lững thững đi vô tới quán, ngước nhìn thiết kế của bình dân. Tre nứa dựng làm vách, còn treo lủng lẳng mấy trái banh, thứ của mấy đứa nhỏ hay chơi nè. Nó vừa ngồi xuống, bà Năm cũng vừa bước ra ngáp một cái. Quay lại thấy thằng Dũng, bà quản hồn quay trở vô trong. Thằng Dũng chưa kịp kêu nước, đành phải ngớ người nhìn theo. Nó ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ sau, thì bà Năm quấn cái áo như cái mền, quét lẹt xẹt xuống cái nền xi măng của quán mà đi ra. Theo sau con mẹ, còn có hai con nhỏ, quần áo xẻ ngang xẻ dọc, mắt mỏ trây trét xanh đỏ, nhìn mà chỉ muốn bước ra luôn. Nhưng khổ nổi đi hết cái xứ này, chỉ có mỗi cái quán này mở cửa thôi, nên nó cũng đành tráng bấm bụng mà ngồi gọi nước. Con nhỏ ngồi bên phải thằng Dũng nói: "Anh đẹp trai, uống gì? Để tụi em phục vụ anh nha." Lấy tôi ly cà phê sữa đá được rồi. Nhớ cho sữa nhiều chút nha. Dạ, vì chứ sữa thì quán em không có thiếu. Rồi cô ta ổng ẹo khom thấp người xuống để lộ ra cặp ngực trắng nõn. Thằng Dũng nhìn thì ngứa mắt. Nó dạng tay cầm cái ngực áo con nhỏ rồi kéo lên cao. Trúng gió bây giờ đó bà nội. Con nhỏ bị ghẹo lại thì quê mà éo lả bỏ đi vô. Còn con nhỏ ngồi bên trái thằng Dũng thì xé bịch khăn lạnh ra mà lau cho nó. Cô ta lau từ trán, lau dòng xuống má, rồi luồn tay xuống cổ, và còn muốn đi sâu xuống nữa. Nhưng vừa tới xương vai của thằng Dũng thì nó rút tay con nhỏ ra, đánh lên mu bàn tay con nọ, rồi nói luôn một câu mà đuổi luôn cô này vào trong. "Bộ kiếp trước bạn thịt đàn ông rồi chết hay gì vậy bà nội? Vô quán uống cà phê mà tưởng vô động yêu nhìn nhà anh luôn vậy đó trời." Con nhỏ nó đi vô rồi thì bà Năm Điệu xà tới. Bà vừa mới đưa cái mặt nhìn vô thằng Dũng, chưa kịp nói gì thì bà cũng quay đầu bỏ đi vô trong. "Thôi đi vô luôn đi mẹ, bà còn thấy gớm hơn mấy con kia nữa đó. Muốn làm đẹp thì hỏi tôi nè, tôi chỉ cho. Chứ lấy bột mì trét lên mặt á, nhìn y như ma vậy đó. Còn cái mỏ của bà trét siro hay gì mà nó chảy lòng thòng thấy gớm vậy. Cô vô rửa lẹ đi, thôi lát nữa kiến nó cắn cái mỏ bà vậy hơn mỏ bọ đó." Vậy đó, thằng Dũng mới vô quán ngồi có bao lâu đâu mà đã giải tán xong ba con mụ yêu nhìn nhện nổi tiếng dây dưa mỗi khi có khách tới đây. Mấy người ngồi xung quanh thấy vậy thì che miệng cười, khen cái thằng này võ miệng cũng không có vừa gì. Lúc thằng Dũng đang khua khua cái muỗng trong ly cà phê kêu len keng, vừa bưng lên để ngang môi thì chợt có người vừa bước qua bàn của nó ngồi xuống. "Hey anh bạn, cho ngồi chung với nha." Thằng Dũng thấy anh này vừa ngồi xuống, nó thiếu điều như chết đứng, tựa như người vừa từ trong hang lần đầu thấy bình minh vậy. Người đó ngồi đối diện với nó, người đó có nước da ngâm mạnh khỏe, gương mặt sáng lạng với đôi mày rậm, khi cười lên còn lộ ra cái răng khểnh có duyên hết sức. Nhìn tổng thể thì không thua gì mấy anh công tử mà nó từng quen biết trên Sài Gòn. Anh ta ngồi đó rồi kêu một ly cà phê đen. Thấy thằng Dũng cứ nhìn mình, anh ta cười nói: "Ủa, bộ mặt tôi dính gì hả?" Không, tại đẹp ý bậy. Tôi thấy sao anh nhìn bắt mắt, nét nào ra nét đó dữ thần thôi." "Trời ơi, nét gì đâu anh ơi, tối ngày tôi quần quật ngoài ruộng, da dẻ đen nhẽm mà, chứ có được như anh đây ở Sài Gòn đâu, già trắng bóc nhìn mắt ham." "Ủa, sao anh biết tôi ở Sài Gòn vậy?" "Thì nhìn qua là biết mà, anh là Quắc à. Cái xóm này thì có chút ác chứ nhiều, bao nhiêu người tôi biết hết. Với lại hình như anh là bạn trai của Thơ phải không? Trời ơi, mấy nay ta đồn rần rần là bà chính của anh con rể tương lai nhìn ngon lắm." Nghe được khen, thằng Dũng trung hết cả tay chân, ánh mắt cụp xuống, lâu lâu mới dám ngước lên nhìn người kia. Đợi anh ta hớp một ngụm cà phê rồi, nó mới hỏi: "Ủa, mà anh cho tôi biết tên anh được không? Tôi tên Dũng." "Tôi tên Quang." Nghe được tên người kia, thằng Dũng cứ cười cười. Hai người ngồi uống ly nước mà ngồi nói đủ thứ chuyện, tới khi trời tối mịt mới về nhà. Lúc này Quang mới mở lời: "Nè, nhà bà chính cùng hướng với nhà tôi đó, để tôi đưa anh về ha." Vậy cũng được. Mà em mới 22 à, anh đừng có kêu em bằng anh, nghe nó ngại lắm." "Ừ, vậy thôi anh đưa em về, được chưa?" Dưới cái ánh đèn pin rọi sáng vàng giọt trên con đường quê âm u, lâu lâu trong bóng đêm lại bay xuống mấy con dơi, bay qua bay lại, làm thằng Dũng giật mình. Lúc đi ngang qua khu nhà mộ thì coi như thằng Dũng ôm tay Quang cứng ngắc, cúi gằm mặt mà đi. Thế vậy Quang lại cười. Ủa, sợ ma hả? Chứ gì nữa anh, hôm hổm em gặp bà Ma Lai ở xóm này rồi đó, sợ muốn chết luôn vậy. Trời ơi, có anh đây mà sợ gì nè. Nè, đi sát sát vô. Nghe được như vậy, thằng Dũng như dính luôn lên người Quang. Nhưng vì sợ, nó đâu để ý trên khóe môi của Quang cứ nhích lên một nụ cười lạ lắm. Ánh mắt lâu lâu lại khẽ liếc xuống Dũng, như có ý đồ gì đó. Bà đi tới trước ngõ nhà bà Chính thì vừa hay Thơ cũng từ trong nhà đi ra. Dũng nó ngay lập tức đứng xích xa Quang ra. Anh ta cũng nhanh chóng rời đi để tránh đụng mặt với Thơ. Cô ra tới thấy Dũng còn đứng lóng ngóng chưa chịu vô nhà thì nói: mày đi uống hết cái quán cà phê luôn hay gì mà đi từ lúc trời còn nắng, bây giờ tắt nắng luôn mới về vậy? Sao không đợi ông trời ông mọc lần nữa rồi về luôn? Tại cái quán nó ngon cho nên tôi... Cà phê ngon hay cái gì ngon nữa, mày coi chừng mày đó, cái việc chưa có xong đâu. Đi vô nhà lẹ đi, mày mà về trễ xíu nữa là tao cho mày ra dành ăn với con vợ nhà tao. Thằng Dũng khẽ ngoái đầu nhìn ra con lỗ đất một cái nữa rồi mới nói gót theo Thơ đi vô nhà. Tối đó ăn cơm xong thì thằng Dũng chui tọt vô buồng nằm. Lúc Thơ vô kiếm thì thấy nó nằm bấm điện thoại mà cười cái nét lạ lắm. Cô nghi là thằng này nhắn tin với anh nào nên cũng thôi không xen vô nữa. Bữa nọ Thơ đang đi chợ, lúc lui cui ngay cái sạp thịt heo thì vô tình gặp được anh Út Nhát. Hai người cứ ngại ngùng mà nhường nhau qua lại cái giò heo. Một hồi thì bà Tư giò heo nói: Ê ê, ông ấy để tao chặt cái giò tao cho tụi bay ha, để khỏi nhường. Có cái giò heo thôi mà đẩy tới đẩy lui hoài. Nè, để tao giải quyết cho. Còn Thơ cầm đi, rồi trả tiền đây mày. Mấy bà ngồi sạp cái bên nghe vậy thì cười nói: Coi mọi thằng Út Nhát dạo này chẳng dính hẳn ra ha bay ha, biết giường gái đồ rồi. Thôi lo lấy vợ đi con, cho đỡ tâm thần. Ừ đúng rồi đó, cứ vợ về nhớ đừng có Nhát nữa nghe mày. Ủa mà trời ơi, coi kìa, mới nói nó có một xíu hả mà cái mặt nó đỏ hơn gà đá nữa kìa. Nghe mấy bà mấy cô ghẹo nên cả hai liền lủi qua chỗ khác. Họ ghé sạp rau lựa một hồi nữa rồi mới về. Trên đường đi, Thơ cũng cố gợi chuyện để anh Út tự nhiên hơn mà nói chuyện với mình. Nhưng khổ nỗi là gợi cỡ nào thì khi mọi chuyện tàn đi, anh này lại bước âm thầm, im ru, không nói gì nữa. Thơ đang rầu với cái kiểu này, biết bao giờ anh Út mới nói thương mình được. Thì cô chợt khựng lại, mắt nhìn lơm lơm vô cây bồ đề già nằm cạnh cái miếu ông Địa. Thơ nắm tay anh Út lắc lắc: Anh Út ơi, có cái tiếng gì nghe ghê vậy anh ơi? Chợt bên tai hai người văng vẳng tiếng rên ư ử. Thơ sợ hãi đứng nép sát người của anh Út. Anh cũng run cầm cập rồi. Không phải vì sợ mà là vì lần đầu tiên anh với Thơ mới có xúc chạm gần nhau đến vậy. Tim đập như sắp rơi ra ngoài. Chợt Thơ la lên một tiếng: Trời ơi, ma! Thơ nép sau người anh Út, nước mắt nước mũi chảy dài, rồi chỉ tay về một phía cái bóng trắng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cái bóng đó đầu tóc rủ rượi, cổ chảy lên láng một dòng máu đỏ. Tiếng rên ư ử lúc nãy chắc cũng là của nó. Anh Út hôm nay không biết vì sao mà anh làm gan hơn bình thường. Anh khum xuống lượm lên một cục đá, chọi cái rào lên cái bóng treo người trên đó, cho quát lớn: Đi đi, thứ ma quỷ, quấy phá người ta hả? Đi! Nhưng dù ở dưới này, anh Út vừa liếc vừa hái mắt tới thốn luôn. nhưng cái bóng đó vẫn cứ ngồi lì trên cành cây. Anh thấy lạ nên liền dắt Thơ đi chỗ khác. Khi gặp bà con đi chợ về chung hướng với nhà Thơ thì anh để cô đi với mọi người, còn mình thì quay trở lại chỗ cây bồ đề mà đứng chống nạnh. Anh réo: "Chú Sáu, làm gì ngồi trên hoài vậy? Hồi nãy nhiều mắt muốn lội luôn á, mà sao chú không tuột xuống chạy như con nói vậy?" Thấy cái bóng vẫn không nhúc nhích, anh Út liền vòng ra sau, tìm hướng leo lên cây mà lôi cái bóng đó xuống. Nhưng anh vừa đi vòng ra sau gốc cây thì anh thấy ngay cái bụi lùm cách đó mấy mét cũng có một cái bóng trắng trắng cứ lây quay làm cái gì đó. Anh lọ mọ đi tới, vừa hay cái bóng đó cũng từ bên trong bò ra. Anh nhìn kỹ thì la lên: Trời đất ơi, chú Sáu, sao ra nông nỗi này vậy? Chú Sáu vừa ngóc đầu lên thì anh giật mình vì cái khuôn mặt của ông bầm dập, cái lỗ mũi đỏ ké còn đang chảy máu ra, còn người ngợm thì mặc đồ liệm rách te tua. Chú Sáu lúc này mới khó nhọc nói: Thấy trằn luộc chứ sao gì mày? Mẹ bà mày, mày mướn được con diễn viên nào rồi? Sao mày không nói tao hay? Đặng tao ở nhà ngủ nướng cho khỏe cái thầy tao. Hồi nãy tao đang lọ mọ trên cái cây đó thì có con mẹ nào ăn bẩn y răng tao nhìn nè. Nó kề cái mặt trắng xác nó lại gần tao, cái nó nói chứ sao mày bắt trước tao, rồi là nó liện tao vô bụi cây vậy nè. Mẹ bà nó, bấy ba hết mình mấy tao rồi. Thôi, mệt quá Út Nhắc ơi, chặng đường về sau mày tự lo đi ông con. Tao đuối với mấy cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân của mày quá rồi đó. Ủa, chú Sáu nói sao chứ? Con làm gì mướn được diễn viên nào? Coi chừng chú nhìn lộn rồi đó. Lộn bà nội mày, nó liền tao gọn hơi vô đây mà lộn cái mẹ gì. Đó, mày coi nó còn ngồi kìa. Ủa, sao giờ để ý thấy cái con này vậy? Nó lạ lạ gì mày? Hai người câu cổ nhau nhìn lại trên nhánh cây bồ đề. Hai chú cháu mới tá quả tâm tình là nãy giờ cô ta đang xoay hẳn cái cổ ra sau mà nhìn lơm lơm hai người. Rồi cái đầu của con mẹ đó từ từ nghiêng qua nghiêng lại, dặn ngược dặn xuôi một hồi thì phục một cái, cái đầu bay lên lôi theo bao nhiêu ruột gan vẹo phổi còn đỏ máu ra ngoài. Cả hai thấy vậy biết nãy giờ mình đụng phải cái gì rồi, liền ba chân bốn cẳng dắt díu nhau phóng xuống mương lội ruộng về nhà. Dạo gần đây Thơ dường như cũng nhớ cái thời còn cặp thúng rau bán, cho nên thành ra cô bắt đầu đi cắt rau nhút đem rau bán khắp xóm. Mà vì vậy cho nên sáng nào bà con cũng thấy có cô gái ôm một thúng rau nhút, trên môi vẫn là nụ cười với những lời rao quen thuộc. Và cứ hễ Thơ đi tới gần gốc cây bồ đề ở kế bên cái miếu ông địa của xóm là cô lại thấy có một anh chàng đứng lóng ngóng chờ dưới bóng cây. Rồi cái thúng rau của Thơ khi đi tới đó là lại hết sạch. Và mỗi lần như vậy, chú Sáu lại là người ôm cái thúng rau của anh Út Nhát đem qua mà chửi lèm bèm: "Cái thằng quỷ, mày dòm cái mặt tao lại coi, nó xanh bằng cọng rau nhút chưa? Ôi thiệt chán mày quá trời à. Thích con nhỏ rau nhút là tối ngày cứ mua mão rau của nó rồi đem qua đây bắt tao ăn vậy đó hả? Mà cũng hên là mày không có mê bà Tư dò heo à, chứ không thôi mày cho tao ra chuồng heo của bà ở luôn quá. Để bà mổ con nào á là tao ăn luôn con đó cho rồi." Mỗi lần nghe chú mình la như vậy, anh Út chỉ cười hề hề rồi lại đem thúng rau ra sau nhà ngồi lạc rửa cơm nước, từ từ dọn ra mà ăn với ông chú của mình. Trời vừa chạng vạng tối, Thơ nhìn quanh quất hai đoạn bờ đất như vừa chờ vừa sợ có ai thấy được. Một lát sau, bên cái đèn pin cô cầm trên tay soi được một nhân dáng của anh chàng đang hối hả chạy tới, là anh Út. "Thơ, chờ tôi có lâu không?" "Tôi cũng mới ra thôi hả?" Anh Út ngồi xuống, nhưng khoảng cách của hai người vẫn còn cách nhau mấy gang tay. Anh thì cứ lâu lâu lại quay qua dòm lén Thơ. Cô gái ngồi kế bên anh, dưới ánh trăng già, cứ thong thả đưa bàn chân của mình xuống nước mà đông đưa, làm cho tiếng nước réo lên róc rách. Anh nhìn xuống, bàn chân ngọc ngà kia cứ nghịch nước mà làm vỡ bóng trăng sôi dưới đó. Còn ở ngoài xa xa, ruộng rau nhút nằm chìm trong nước, lôi ngồi lên trong màn đêm mờ mịt dưới ánh trăng khuya. Chợt anh nghe tiếng của Thơ, không phải là câu rao hàng như buổi sáng, mà là cô đang hát. Hát theo nhịp điệu của bài Lý Trăng Sôi, lời thốt ra như ám chỉ điều gì đó. Khi Thơ vừa dứt câu hát thì anh Út cũng quay qua nhìn cô, môi mấp máy, cả bàn tay cũng gần như sắp chạm vào bàn tay Thơ. Chợt anh nghe Thơ khẽ nói: "Phải hồi đó tôi không đi Sài Gòn, tôi không có quen anh Dũng á, thì anh Út có thương tôi không?" Anh Út bất ngờ khi bản thân lại rơi vào bị động. Bàn tay lập tức rụt lại, lời trên môi sắp thốt ra cũng vội nuốt vào. Anh tự trấn vào lòng mình những suy nghĩ tự thức tỉnh. Anh quên rằng người ta đã có người thương rồi. Đối với mình cùng lắm chỉ xem như một người anh cùng sớm. Từ lâu cứ đứng ngóng cô bưng thúng rau đi ngang mà mua mão giùm cô. Anh Út nhìn lên ánh trăng già treo leo đang bị che khuất dần bởi những áng mây đen. Hai tay cứ không yên mà xoa nắng vào nhau. Lúc lâu sau anh mới nói: "Tôi không biết nói gì nữa. Nhưng mà tôi..." Chợt Thơ đứng phắt dậy, làm ra vẻ như đang nhớ gì đó. Cô quay qua nhìn anh, cầm đèn lên rồi nói: "Chết màu rồi, hồi nãy đi á mà tôi có thưa hỏi má tôi đâu. Thôi, nay ra ngồi chơi với anh nhiêu đây tôi nha. Tôi về nghe Út, để thôi má tôi trong á." Anh Út vừa gật gật đầu thì Thơ cũng vừa quay lưng mà rời đi. Anh đâu biết sau những bước chân hối hả là lòng dạ cô gái quê cũng trộn rộn những mối u hoài, nhưng cũng le lối những hy vọng. Dù vừa rồi anh Út có nói gì nhiều đâu, nhưng mà cô biết anh thương cô, và cô cũng biết lòng mình hướng về ai. Nhìn lên con trăng vừa hiện rõ sau áng mây đen vừa bay đi mất, gương mặt của Thơ rạng ngời, từng bước chân háo hức trong lòng mà quay trở về nhà. Thơ đi về gần tới nhà thì lại thấy thằng Dũng cầm đèn soi bước đi đâu đó. Mấy bữa nay chiều tối nào nó cũng nói đi ra quán cà phê, mà lúc nào cũng tối khuya mới về nhà. Thấy hành tung của thằng bạn cứ lén lút và đi miết trong mấy bữa nay, Thơ mới lén lén đi theo. Nhưng càng bước theo thằng Dũng thì cô nhận ra là nó không phải đi ra quán của bà Năm Điệu, mà nó quẹo qua hướng một cái bờ đất khá vắng vẻ, cây cối che cao nghịu. Nơi đó có một người đứng sẵn chờ nó. Thơ lén lén đi tới gần, rồi nấp sau cái ụ rơm mà nghe ngóng. "Nè, sao nay em ra trễ quá vậy?" "Dạ, tại em canh con Thơ, nó không có ở nhà mới dám ra nè. Cấp trại nó cứ hỏi em đi đâu hoài à, thì chắc nó nghi gì rồi đó." "Rồi không lẽ em cứ giả làm bạn trai nó hoài sao?" "Thì cũng đành chịu thôi anh, lỡ hứa rồi. Với lại lúc này nó với cái anh Út nhát gì đó cũng tới lui gặp nhau được lắm. Chắc ít lâu nữa ông nội đó cũng nói thương nó thôi. Xong rồi em xả vai liền." Quang nghe xong thì khẽ kéo đầu Dũng kê lên vai mình, môi hơi nhích lên một nụ cười khó tả. Còn Thơ, khi nghe Dũng nói ra hết những câu chuyện của mình cho người ta biết thì cô tức lắm. Giờ định bước ra chửi một hơi thì cô nghĩ lại rồi quay bước ra về. Nhưng cô đâu có nào ngờ, khi cô vừa quay đầu thì thằng Đào từ đâu chợt xuất hiện. Hắn đứng chắn trước mặt Thơ với một nụ cười điểu trá mà nói: "Thơ, đi đâu vậy?" Hai người ngồi ngoài bờ nghe được tiếng của thằng Đào thì kéo nhau đứng lên. Dũng ngạc nhiên khi thấy Thơ, cũng như nó bắt đầu lúng túng trước ánh mắt của Thơ đang nhìn mình. Nó lắp bắp: Thơ, tôi xin lỗi bà nhiều nha. Tại thôi đủ rồi Thơ, hạ tấm kịch này được rồi đó em. Cho cái thằng đó sống đúng với con người thật của nó này chứ. Còn em thì đã có anh đây rồi mà. Thằng Đào bước tới, nâng cầm Thơ lên thì bị cô gạt ra mà mắng: mấy người biến đi, dù tôi với Dũng không có gì thì cũng không tới lượt mấy người có cơ hội động tới tôi đâu. Tôi thương người ta rồi, người ta cũng thương tôi nữa. Mấy người bỏ cái mơ mộng đó đi. Dũng, đi về cho tao. Cô bước tới kéo tay thằng Dũng, thì Quang cũng kéo tay Dũng lại. Nó bị ngay cái thế giằn co, đang không biết làm gì thì chợt Quang kéo mạnh một cái, ôm chặt lấy nó. Còn Thơ thì bị thằng Đạo nắm lấy: Mấy người làm gì đó? Tôi la lên bây giờ. Em la đi, coi có ai dám đi ra nơi đồng không mong quạnh này mà cứu em không chứ. Thằng Đào kéo Thơ đi tới cái ụ rơm, đè vật người cô xuống, mạnh tay xé toàn chiếc áo cô ra để lộ nước da trắng nõn nà. Thơ cố gắng giãy giụa. Dũng thấy bạn gặp nguy thì cũng cố thoát ra khỏi gọng kìm của Quang. Nhưng nó là công tử ăn trắng mặt trơn đã quen, sức dốc làm sao bằng thằng Quang quanh năm làm đồng làm ruộng được. Thơ quẩy đạp không yên, thằng Đào tức mình liền vung tay tán cô một cái, khiến cho đầu cô quay như chong chóng. Đoạn nó quay sang nạt: Quang, mày bụm hồng thằng đó lại coi, nó la làng một hồi chết cả đám mới giật. Nghe lời Đào, Quang đưa tay bịt chặt miệng Dũng lại. Lúc này Dũng chỉ còn ư ử được ở trong miệng, nước mắt cứ lã chả rơi. Phần vì hối hận mình hồ đồ tin phải tụi lan xối này mà dẫn Thơ vào đường hiểm, phần vì bất lực chẳng làm được gì để cứu bạn. Trong khi ở bên này, thằng Đạo đang thỏa thích làm cái trò đốn mặt. Tới khi hắn đưa môi lên bầu ngực của Thơ thì Dũng ở phía này chịu không nổi nữa, liền há miệng cắn mạnh vào tay thằng Quang. Thằng nọ đau quá nên thả Dũng ra. Nhờ vậy Dũng liền chạy thẳng tới chỗ Đào, quơ dội một khúc cây mà tán vào đầu hắn. Khi thằng Đào loạn choạng ngã qua một bên, Dũng liền kéo Thơ dậy mà giục cô: Chạy, chạy nhanh lên. Thơ cả người như chẳng còn bao nhiêu sức lực, mặc cho Dũng lôi kéo mình băng qua những bụi cây rậm rạp mà chạy trốn. Phía bên này, thằng Quang bây giờ mới chạy tới dòm ngó thằng Đào: Tôi nói chạy rồi, giờ sao đây mày? Thằng Đào tay ôm đầu đã chảy máu, lướt ánh mắt hậm hực lên người thằng Quang: Còn sao răng gì nữa, trốn theo, để hai đứa nó thoát được, nó báo công an nói tao với mày bài trò sàm sỡ con Thơ là chết đó. Đi nhanh đi, tụi nó chưa chạy xa được đâu. Hai thằng người trước kẻ sau mà chạy đi tìm Thơ và Dũng. Thấy thằng Quang đã bỏ xa mình một khúc, thằng Đào chợt dừng bước. Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi móc điện thoại ra gọi đến một số máy, lời lẽ như ra lệnh cho người đang nghe máy: Tụi mày qua quẩy banh nhà con Thơ cho tao. Má nó, thằng bạn nó đập đầu tao chảy máu rồi nè. Làm càng mạnh tay càng tốt, để tao coi con mẹ nó tính sao với tao. Rồi hắn ta cúp máy, khóe môi chợt nhếch lên thành một nụ cười mà lững thững bước vào màn đêm tịch mịch. Thơ với Dũng chạy được một hồi thì Dũng cũng đuối sức. Lúc nghỉ mệt bên một cái ngã ba, vừa thở được mấy hơi thì lại có tiếng bước lịch bịch phía sau vọng tới. Dũng lúc này không còn đủ sức để mang theo Thơ mà chạy đi nữa, nên nó nhìn giáo giác một hồi, thấy có bụi lau sậy khá rậm rạp. Đắn đo một hồi, nó giục Thơ đứng lên: Nè, bà vô đây trốn đợi đi, để tôi dụ tụi nó chạy qua hướng khác. Khi nào khỏe rồi thì bà chạy về nhà, biết chưa? Dũng vừa đẩy người Thơ vào bên trong, ngay khi những thân sậy đã sắp che kín tầm mắt của Thơ, cô nắm tay Dũng mà nói: Mày nhớ cẩn thận đó, nếu thoát được thì bắt xe về Sài Gòn liền đi, không cần báo cho tao. Chờ sáng mai tao cũng lên đó luôn, tao không thể sống ở nơi này được nữa. Dũng gật đầu rồi nhanh chóng chạy vụt đi, dẫn dụ tên Quang đuổi theo mình. Thợ bên này lắng tai nghe từng bước chạy ngoài kia mà lòng cô phập phồng lo lắng. Qua một hồi, có lẽ vì căng thẳng, cô nghe người mình như mềm nhũn đi, mí mắt nặng dần rồi ngất xỉu đi. Khi thợ mở mắt tỉnh lại, quanh cô không chỉ có tiếng chim ríu rít ở trên những ngọn bạch đàn, mà còn có tiếng gọi của một người con trai. Thơ, thơ à, tỉnh lại đi thơ. Thơ từ từ nhận ra người trước mặt mình là anh Út Nhát. Cô nhìn lại mình, cái áo bị thằng Đào xé rách đêm qua lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, giờ đã được anh Út khoác lên bằng chiếc áo sờn cũ của anh. Thơ nhìn ngó chung quanh, trong đầu nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Thấy cô tỉnh lại, anh Út mừng quýnh nói: Trời ơi, tôi tỉnh lại rồi. Hú hồn hú vía tôi cô ơi, sao tự nhiên cô nằm xỉu trong bụi sậy vậy? Thơ hốt hoảng nắm lấy tay anh Út. Anh Út à, anh có thấy thằng Dũng đâu không? Anh Út nhíu đôi lông mày khó hiểu nhìn cô. Tới khi nghe cô tường thuật lại những gì xảy ra tối hôm qua, anh mới bàng hoàng biết rõ mối quan hệ giữa Thơ và Dũng. Anh lo lắng nhìn Thơ nói: Thôi, Thơ còn yếu vậy á, thì về nhà nằm nghỉ đi. Tôi với mấy anh em trong xóm đi kiếm thằng Dũng cho. Nếu mà kiếm không ra thì chắc nó về lại Sài Gòn rồi. Để chiều tôi qua, có tin tức gì tôi cho cô Thơ hay nha. Thơ ứa hai giọt nước mắt. Lòng cô sao cứ tự nhiên nóng ran khi nghĩ tới Dũng. Chân cứ muốn chạy đi mà tìm nó ngay lập tức. Nhưng hiện tại ăn mặc như vậy, ra đường người ta lại dị nghị. Đành lủi thủi đi theo anh Út, nhờ anh đưa cô về nhà, coi Dũng có ở nhà hay không rồi tính tiếp. Về tới sân nhà thì Thơ giật mình. Căn nhà của cô bây giờ tan hoang, đồ đạc đều bị đập phá, ném ra ngoài sân. Giữa đống đổ nát, chỉ có cô Tư Hiền đứng khum khum quét dọn. Thấy Thơ bước lững thững vào đây, cô Tư liền chạy lại, líu ríu nói: Trời ơi Thơ ơi, em đi đâu từ hồi hôm tới giờ vậy? Trong nhà em xảy ra chuyện rồi. Bà Chính bà bài bạc rồi đề đốm gì đó, nợ cả trăm triệu của người ta. Hồi hôm này nhân lúc em không có nhà, tụi nó kéo qua quậy, đập phá đồ đạc. Rồi hẹn trong ba ngày làm họ không trả là nó giết má em đó. Má em bà túng quá, bà uống thuốc trầy tự tử, bây giờ theo dõi nằm trên trạm xá kìa. Em lên với bà lẹ đi. Trời ơi sao mà khổ quá. Thơ như không còn đứng vững được nữa. Cô loạn choạng khi nghe má mình gây ra cả một mối họa lớn như thế. Nhưng khi nghe tới bà đang nằm trên trạm xá, cô lại nước mắt ngắn dài chạy lên đó với bà. Anh Út thì luôn ở bên cạnh, đỡ từng bước chân yếu ớt của Thơ. Thơ lên tới nơi thì thấy người ta đang cố giữ tay chân bà Chính lại. Cô bước vào, gấp gáp nói: Má sao rồi má? Má ơi, bình tĩnh lại đi má ơi. Không, buông tao ra, mấy cô buông tôi ra, để tôi chết đi. Tôi chết cho phức cái thần báo hại của tôi. Tôi làm khổ con tôi rồi. Trời ơi, má chết để đền tội với bay Thơ à. Má hư quá Thơ ơi. Bà Chính vừa khóc vừa tự trách. Thơ nghe mà mũi lòng. Cô quỳ xuống bên giường, cầm tay bà mà nói: Má ơi, đừng có nói vậy má. Chuyện đâu còn có đó. Má chết rồi con sống với ai má? Con làm trâu làm ngựa để trả nợ cho người ta. Má đừng có bỏ con mà má ơi. Không được đâu Thơ ơi. Má nợ người ta nhiều lắm. Họ nói má mà không trả là họ giết má rồi bắt con đi. Bây giờ cũng chỉ có thằng Đào là nó cứu được má, cứu được con thôi. Nhưng mà thôi, bây không ưng má cũng không ép. Bây để má chết đi. Bây bỏ lên liền lên Sài Gòn liền đi. Nhanh đi Thơ. Thơ nghe má mình nói vậy thì luống cuống cả lên. Biết tiền Đào đâu ra cả trăm triệu mà trả cho người ta đây. Rồi cả thằng Dũng cũng đang không biết tung tích ra sao. Nói về gia thế, người duy nhất có thể giúp gia đình cô lúc này. Đúng thật, chỉ có nhà của Đào. Nhưng khi nhìn sang anh Út còn đang thất thần đứng ở một góc, lòng cô nghe quặn thắt từng cơn, nước mắt nối nhau mà lã chả rơi. Rồi mấy ngày sau đó, cả xóm nhốn nháo khi hay tin nhà thằng Đào rục rịch chuẩn bị làm đám cưới. Hỏi ra nhà gái, người ta bàng hoàng hơn khi đó chính là Thơ. Ai hay chuyện cũng chạy tới nhà bà chính, thấy Thơ ngồi ở đâu liền hết lời khuyên can cô suy nghĩ lại. Nhưng Thơ chỉ cười cười, nhìn vào má mình đang nằm ở một chỗ. Cơ thể của bà vẫn còn yếu sau lần từ trạm xá về. Mấy ngày nay anh Út lặn lội đi dò hỏi khắp xóm, nhưng chẳng ai hay biết gì về chàng trai tên Dũng. Công an cũng rốt ráo ra quân lùng sục, đưa tin để mở rộng điều tra, nhưng chưa tra ra được tung tích gì. Rồi khi hay Thơ vì số nợ của má cô mà chấp nhận về làm dâu nhà thằng Đào, anh Út sửng sốt chạy sang nhà cô, tay cầm theo con heo đất của anh. Tới trước ngõ nhà Thơ, anh thấy cái bảng đỏ đề hai chữ Vu Quy trên cái cổng cưới kết bằng lá dừa và đụng đỉnh. Sân nhà che rạp mát rượi, còn Thơ ngồi tựa vào cây cột ở hàng ba mà thất thần. Anh Út bước tới trước mặt cô, mạnh tay đập bể con heo đất mà làm lộ ra bao nhiêu tờ tiền mệnh giá ít nổi. Anh vừa lui cui sắp mớ tiền lại trong tay, anh vừa nói: Thơ nè, Thơ coi, tôi có tiền nè, tôi có nhiều tiền lắm á, tôi sẽ giúp má của Thơ trả nợ mà. Thơ đừng có lấy thằng Đạo đó nghe. Thơ ơi. Thơ bần thần nhìn anh Út. Không đủ, không đủ đâu anh Út à. Đủ mà, sẽ đủ thôi mà. Tôi nói là không đủ đâu mà. Thơ vừa nói vừa hất bàn tay anh Út đang giơ nắm tiền lẻ của mình lên, làm cho nó bay ra tứ tung. Nước mắt cô vàng dụa, làm anh Út cũng cắn cắn môi. Rồi anh quay người lui cui nhặt lại những tờ tiền nằm vương vãi trên sân nhà cô. Thơ nói: Anh Út về đi, hai bữa nữa tôi theo người ta rồi. Anh Út đừng có buồn tôi nha. Anh Út đang quỳ lụm mớ tiền lẻ, hai bên tai anh như ù lên vì lời Thơ vừa nói ra. Anh nắm chặt mớ tiền trong tay mình đến nhăn nhúm, rồi từ từ đứng lên, lững thững dẫm lên những mảnh vỡ của con heo đất. Đôi chân anh vì thế mà rướm máu. Mỗi bước chân như in lại một lần, anh thầm tự trách mình đã nghèo lại còn nhút nhát, nên cuối cùng người ta vì chữ hiếu mà để cho tình mình dở dụng ngoài sân. Chiều hôm đó, Thơ lui cui rửa chén ngoài cầu ao sau nhà. Mặt nước ao đục ngầu, in hình bóng cô gái tiều tụy. Dù trên người cô bây giờ mấy bộ vàng dòng cưới đã đeo nặng cổ tay, nhưng cũng chẳng làm cho gương mặt cô tươi tắn hơn được chút nào. Đang thất thần, cô làm rơi miếng cước chùi nồi xuống ao. Khi vừa giới tay mà nhanh lẹ chụp lấy, thì chợt cô giật mình vì dưới mặt nước, ngoài gương mặt của cô ra, còn có một nhân dạng đang đứng đó. Ánh mắt quen thuộc nhưng cứ buồn bã nhìn cô, là Dũng. Thơ thấy nó liền vùng người đứng lên, nhưng khi giáo giác nhìn xung quanh, cô lại không thấy Dũng đâu nè. Chợt từ cái dậu mồng tơi ngăn cách nhà Thơ với nhà cô Tư Hiền, có tiếng la vang trời của cô: Trời trời ơi, bớ người ta có ăn trộm, nó trộm gà tôi nè, bớ bà con ơi. Thơ nghe vậy cũng dạch mớ lá mồng tơi leo gần kính lối sang nhà cô Tư mà hỏi thăm, thì cô chỉ cái bóng trắng trắng vừa chạy khuất ra vườn sau. Cô nói: Trời ơi, thằng nhỏ con chị nó rình mấy bữa nay rồi, gà vịt bên này cứ mất suốt hả. Tới chừng kiếm được á, còn có cái xác à, chứ máu me gì đi đâu hết trơn rồi. Nay thằng nhỏ nó lại thấy cái bóng trắng trắng của cái thằng nào đó, nó lọ mọ như bắt gà, mới quậy qua kêu chị nè. Mới chụp cái chổi chạy ra là nó te rẹt đi đâu rồi, tức thiệt chứ. mấy bữa nay nhà em cũng bị mất y rang vậy đó. Mà thôi chị vô nhà với thằng nhỏ đi, để em đi theo rình coi ai. Cô Tư Hiền đưa lại cái chỗ cọng dừa cho Thơ. Thơ cầm lấy, đi xăm xăm ra sau giường, bước lần theo cái dấu sình còn dương lại trên cỏ. Gặp ngay lúc trời bắt đầu chạng vạng tối, nên cô cũng cố căng mắt ra mà nhìn. Thơ đi tới cái bụi tre thì gần như chẳng còn chút nắng nào rọi được xuống đất nữa. Chợt cô nhìn thấy ngồi một xó trong cái thân tre mọc san sát nhau, có cái bóng người con trai mặc áo sơ mi trắng, tay cầm con gà mà cắn ngang cổ, máu tươi dính loang lổ trên khóe môi. Thơ giật mình la lên: "Trời ơi, Dũng, là mày sao Dũng? Mày làm gì trong đó vậy? Nè, đi ra đây, đừng có ăn gà sống vậy. Cái thằng này mày sao vậy?" Vừa nói, Thơ vừa thò tay vào giữa mấy thân tre, muốn kéo thằng bạn đã mấy ngày biệt tâm biệt tích ra ngoài. Nước mắt Thơ giàn giụa mà đầy sự mừng rỡ. Nhưng Dũng cứ nhìn Thơ mà lùi dần vào sâu trong bụi tre, mặc cho cô ngoài này cứ hết lời kêu nó: "Mày đi đâu mất biệt mấy ngày nay vậy? Sao tao gọi điện mà mày tắt máy vậy? Cái thằng quỷ này, đi ra đây tao coi coi." Nói một hồi, Dũng cũng chịu bỏ con gà xuống mà đi ra. Mặt mày cậu tái mét, người ngợm da dẻ xanh xao, hai mắt còn quầng đen, đầu tóc thì bù xù. "Cái thằng công tử bột của tao đâu rồi? Mày mận cái gì mà người mày thấy ghê vậy?" Dũng lý nhí nói. Giọng cậu tự dưng nghe ồm ồm, trầm đục, mà âm vang lạ lẫm lắm. "Tao hổm chạy quá nên rớt điện thoại rồi. Đói, giờ tao đói lắm." "Đói rồi mắc gì bắt gà người ta ăn sống? Đi về cho tao nè." Thơ kéo tay Dũng thì nghe người mình trung lên một cái vì bàn tay của cậu lạnh ngắt. Khi nhìn lại thì thấy Dũng ứa nước mắt mà nói: "Tao vô nhà mày hết được rồi. Mày có cái gì thì đem ra sau nhà cho tao ăn chứ nghe." Thơ nhìn Dũng bữa nay cứ lạ lạ, từ giọng nói cho đến thái độ, cứ như cảm thấy người cậu toát ra cái gì đó khiến cho cô nổi da gà lên từng chập. Thơ nghe vậy cũng không muốn gặng hỏi thêm, thấy Dũng còn lành lặn là cô vui lắm rồi. Cô liền dắt cậu về nhà của mình, cho Dũng ở nhà sau chờ, rồi vô trong soạn cơm với đồ ăn đem ra. Đang ăn thì Dũng than khát nước, Thơ chạy đi đem nước ra cho cậu. Nhưng khi hoành trở ra, cái chén cơm với dĩa đồ ăn sao còn y tinh ở dưới gốc cây. Cơm cũng chảy nhớt tanh chua, còn đồ ăn thì dòi bỏ lúc nhúc. Cô nhìn quanh quắt không thấy Dũng đâu. Trong đầu cô cứ lẩn quẩn những câu hỏi, khiến cho cái cảm giác nhẹ nhõm mới có được một chút chợt lại bị xua đi. Lòng thầm cuộn lên những mối bận tâm khó hiểu. Một chiều nọ, ở sau nhà thằng Đào, Quang cả người run rẩy, lắp bắp nói: Tao lỡ tay thôi hả? Tại cái thằng quỷ nó cứ la làng, nó dùng dãy dữ quá. Mày cứu tao đi Đào." Đào trong bộ cơm lê màu trắng sang trọng của chú rể, nhăn trán nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt chẳng có chút luyến tiếc gì số phận của người bạn, mà buông một câu tỉnh bơ: "Mày đi đầu thú đi. Chuyện này là mày tự gây ra, tao đâu có sai biểu mày giết nó. Với lại nếu bây giờ mày trốn, tụi công an bắt được là tội trọng thêm tội đó, biết chưa?" Nhưng mà tao không muốn đi tù Đào ơi, mày cứu tao đi Đào." "Tao đã nói là tao không có cứu được rồi mà. Thôi, tao cũng phải vô tiếp khách khứa nữa, mày tự lo đi." Đào quay người bỏ vô bên trong, để mặc tên Quang cứ hậm hực mắt mà nhìn theo cái đứa mà nó luôn xem là bạn. Bây giờ khi chuyện xảy ra, kẻ thì phủi áo ra đi chẳng chút tình nghĩa, người thì ngổn ngang không biết phải làm sao để tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật. Số là ngày đó thằng Quang dí theo Dũng, hai bên giằng co nhau. Quang lỡ tay giết chết Dũng, sau đó ném xác Dũng xuống mương, lấy rơm rạ cỏ cây che đi để mà giấu xác. Trong thời gian đó, thằng Quang lo gom tiền bỏ trốn nhưng chưa có đủ. Nó đến xin tiền thằng Đào nhưng lần nào cũng bị đuổi về. Qua mấy ngày, cái xác Dũng phân quỷ bốc mùi. Mới lúc nãy người ta đã phát hiện ra xác nó rồi đi báo chính quyền. Thằng Quang mới vội vã tới xin Đào giúp nó lần cuối, nhưng chỉ đổi lấy được sự thờ ơ của thằng bạn. Quang vừa rời đi thì nhanh chóng có mấy người đi theo đón đường hắn lại. Chào anh, chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ giết người giấu xác. Mời anh về trụ sở làm việc. Khi thấy mấy người đứng trước mặt mình là những gương mặt quen thuộc của công an xã, tên Quang liền nháo nhào muốn bỏ trốn, nhưng rồi nhanh chóng bị bắt lại. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài phía xa xa, nơi có tiếng nhạc đám cưới sập sình, như làm cho cơn tức giận của Quang dâng lên gấp bội phần. Thơ ngồi trong buồng tân hôn như một cái xác mặc áo cưới, lắng nghe tiếng nhạc miền quê sập sình, tiếng chúc rượu cười nói vang động ngoài kia, mà lòng cô gái quê như đứt từng đoạn ruột. Trong đầu cô lúc này nhớ tới dáng hình của anh Út Nhát. Không biết bây giờ anh ở đâu, hay là anh đứng ở đâu đó ngoài kia nhìn vào bản tân hôn mà lặng lẽ cúi đầu. Chợt cô thấy từ phía cửa buồng có một bàn tay bừa bén tấm rèm lên rồi bước vào. Thơ vùng người đứng dậy chạy tới, giọng líu ríu hỏi, bà tay cứ sờ nắng khắp tay khắp gương mặt người kia. Trời ơi Dũng, sao mày vô được đây? Tao tưởng mày về Sài Gòn rồi chứ. Nè, có sao không? Thơ luống cuống nhìn tới nhìn lui người Dũng, nhưng cậu ta chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô. Cô lại tiếp tục lào bào, mày làm cái gì mà người ngợm dính sình bùn ghê vậy? Rồi sao người mày lạnh ngắt vậy nè? Hả? Tao té, té đau lắm. Đau lắm hả? Ở đâu? Để tao kiếm dầu sức cho mày nha. Thơ luống cuống đi tìm chai dầu. Một lúc lâu sau, khi quay lại thì không thấy Dũng đâu. Cô mới ngây ngốc mà tự hỏi rằng nãy giờ là cô đang mơ hay tỉnh. Ở bên ngoài liền có tiếng bước chân lịch bịch, kéo theo cái giọng lè nhè mà đi vào trong buồng. Là tên Đào. Hắn đã sai bí tỉ. Ngay khi vừa áp cơ thể mình vào người thơ, hắn đã mạnh bạo hôn lên đôi môi của cô trong nụ cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng anh cũng có được em rồi. Thơ cố dùng sức đẩy người Đào ra. Cô hỏi, Mấy người có thấy Dũng vừa đi ra từ đây không? Tên Đào ngã người qua một bên giường, đôi mày nhíu lại, khẽ lè nhè. Dũng nào? À, cái thằng bóng gió đó hả? Nó chết rồi mà. Bữa đó thằng Quang chạy theo rồi tính bắt nó về, nhưng mà nó dại quá, thằng Quang lỡ tay giết nó rồi. Xong rồi nó giấu xác ở dưới mương đó. Hắn ta lại bò lên người thơ mà thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình, trong khi cô thì như chết lặng khi nghe cái tên đó. Hai tay cô nắm chặt như cố gắng chịu đựng cái sự thật phũ phàng này. Cô vô cùng hối hận và dây dứt khi cô là người đã đưa Dũng về nơi đây. Nửa đêm, thơ vẫn chưa ngủ được, cả người vẫn còn bàng hoàng vì cái tin tức này. Cô không muốn tin, nhưng nhớ tới hai lần gặp Dũng gần đây, cô buộc phải tin. Đào đã ngủ say, thơ ngồi dậy như một cái xác không hồn mà vén rèm buồng tân hôn đi ra ngoài. Cô lang thang một hồi thì thấy mình đã đi xa lắm, ra tận con lộ đất quen thuộc có đường mương khá sâu chạy dọc theo. Cô đi một hồi thì thấy dưới cây bình bát có cái bóng trắng trắng của ai đó đang ngồi bó gối. Cô bước vội tới, thấy người kia vừa ngẩng đầu lên nhìn mình. Là Dũng. Mặt mày cậu ta bây giờ trắng toát, cả người dính sình bụng đen nhẽm. Thơ run run người, rồi ngồi thụp xuống khóc nấc lên bên cạnh cái bóng, cho tới khi trời tảng sáng mới lững thững quay về. Trên tay còn cầm theo một trái bình bát chín vàng thơm phức. Thơ vừa bước vô tới cửa nhà thì ăn ngay một bạt tay trời giáng của má chồng, là bà Tiên. Bà ta quát lên ngay khi Đào cũng vừa mới lọ mọ từ trong buồng đi ra. Mẹ mày, cái thứ dâu hư đốn hả? Có ai bận dâu con nhà người ta mà trời nắng cao tám sào rồi mà trong nhà một giọt nước cũng không có hụt? Mày lết cái thân mày đi đâu hả? Đào nghe má mình mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên, lại thấy trên tay Thơ có trái bình bát chín ngon, nên hắn đi tới khoác tay ôm vai Thơ vào người mình mà nói: tôi kêu vợ tôi đi hái bình bát cho tôi ăn, bộ không được nữa hả má? Nhà này cũng thiếu chi người làm, biểu tụi nó nấu nước pha trà bộ không được sao mà má sai vợ tôi? Đi em, dầm bình bát ra cho tôi ăn đi. Hắn nhìn Thơ rồi liếc xuống trái bình bát. Cô khẽ gật đầu rồi đi ra nhà sau, để lại ánh mắt bà Tiên trợn trừng liếc theo từng bước đi vô hồn của Thơ. Ngay từ tối cái hôm mà Thơ về nhà chồng và cả ngày hôm nay, cái xóm nhỏ trúng động khi hay tin một thanh niên bị sát hại, xác bị lấp dưới con mương sình lầy ở đoạn đường ít người qua lại. Càng bàng hoàng hơn khi kẻ ra tay là tên Quang, động cơ chẳng có gì ngoài giằng co xung đột. Thơ cũng chỉ biết gục đầu trước ba của Dũng ở phiên tòa xét xử mà xin lỗi vì đã kéo cậu vào cái mớ rối ren này. Chứ bụng dạ của cô cũng tan nát khi phải chấp nhận sự thật rằng bạn mình đã chết. Tên Quang lãnh mức án 17 năm tù cho hành vi giết người của hắn. Nhưng mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó. Vì cái lời đồn đoán về vong hồn Dũng vì chết oan khuất mà chưa thể siêu thoát cứ lãng vãng trong xóm, đang ngày một ám ảnh những ai đi ngang qua đoạn mương nước kia. Như có lần, con Hồng bán nước ở quán bà Năm Điệu đang trở về nhà, mặt mày nó son phấn còn chưa bôi hết. Đang đi như vậy thì nó thấy ngồi một xó ở cái mé mương là một anh chàng đang khóc thúc thích. Thấy anh ta, cái nết của con nhỏ liền trỗi dậy, bước tới luồn tay ôm ngang cổ anh. Vừa mới chạm được vào người kia thì nó rùng mình mà lết ra, vì người anh đó lạnh ngắt như nước đá. Người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn, để lộ ra cái khuôn mặt trắng toát với hai con mắt chỉ còn là một màu đen u ám. Cô có thấy cái ruột của tôi đâu không? Hôm bữa thằng kia giết tôi rồi ném tôi xuống đây nè. Ruột tôi nó lòi ra đâu mất một khúc rồi. Cô xuống kiếm giùm tôi đi, tôi đau quá cô ơi. Con Hồng vừa bò vừa lết tới mức bung chỉ cái áo sườn xám của nó, dép guốc dị quăng tựa lưa mà bỏ chạy đi. Về tới nhà thì sốt ly bì, co giật tới xém chết. Mai mà ba má nó biết chuyện, lập một cái bàn cúng ở mé mương nơi tìm thấy xác của Dũng mà xin nó bỏ qua cho con nhỏ. Khi nhang vừa tàn hết thì con Hồng cũng xuất mồ hôi như tắm rồi từ từ khỏe lại. Từ đó nó bỏ luôn công việc bán quán với bà Năm Điệu mà ở nhà làm ruộng phụ ba má. Trong khi đó, bà Năm thì lại khó chịu khi mất đi một cánh tay đắc lực của mình. Quán xá của bà vì vậy ngày một vắng khách. Người xung quanh tối ngày cứ thấy bà hết lấy nhang ra đứng xá tứ phương, rồi lại đốt phong long này nọ. Nhưng khách thì ngày càng ít đi, chẳng có dấu hiệu gì khả quan. Bữa nọ đang trên đường đi mua đồ ở trong xóm, đi ngang cái con mương có bóng cây bình bát nơi xác Dũng được tìm thấy. Bà Năm bước như thế nào mà trượt chân xém té xuống mương. May mà bà kịp nắm lấy nhánh bình bát nên chỉ làm rớt chiếc dép trôi lên bệnh dưới nước. Đứng lại trên bờ, bà ta tức mình mà cất tiếng chửi giữa cảnh chiều vắng vẻ. Cái thằng quỷ, mày chết rồi thì thôi đi, còn báo hại tao mất con gà chiến nữa. Bữa nay còn muốn kéo dọ tao nữa hả? Mày biến mẹ nó đi. Bà Năm nói một hơi, rồi tuột chiếc dép còn lại mà ném xuống mương. Xong xuôi bà ta đi chân không mà trở về quán. Về tới nơi thì bà giật mình vì cái quán lâu ngày vắng vẻ lại có một người đang ngồi bên trong, quay lưng về phía bà. Bà hậu hởi đi lại gần thì thấy đó là một người thanh niên. Nhưng người cậu ta ướt mềm, còn toan thoảng cái mùi bùn như vừa lội từ dưới nơi sình lầy lên vậy. Bà Năm nhẹ nhàng đi tới, mời chào. Dạ, không biết cậu đây uống gì để Năm đi làm cho. Cho tôi ly cà phê sữa đá, nhớ cho nhiều sữa chút nha. Bà Năm hơi giật mình vì nghe cái giọng nó lạnh tanh, trầm mà còn ồ ồ, như người ta nói khi đang bị ngợp nước vậy. Bà lắc đầu mấy cái rồi cũng đi nhanh vô trong mà làm cà phê cho khách. Lúc đi bà ta có ngoái lại nhìn, nhưng cái người kia cứ ngồi gục đầu, hai tay thòng xuống dưới cái chân mà lây quay làm gì đó, nên bà mãi không nhìn rõ thấy mặt được. Lát sau bà đem cà phê sữa đá ra tới, vừa để xuống bàn thì bà nghe bên tai mình có tiếng nói của người kia. Phải đôi dép này của bà không? Bà Năm dòm qua thì thấy đôi dép lào bà mang hồi chiều. Một chiếc bà làm rớt, còn một chiếc bà ném luôn xuống dưới mương. Nhưng bây giờ nó lại đang nằm ngay ngắn bên cái chân bàn nhựa, còn sạch sẽ khô ráo nè. Bà nhìn người kia, nhưng anh ta chỉ cúi đầu và giữ nguyên tư thế thòng tay xuống chân, lọ mọ làm gì đó. Bà hỏi, ủa sao cậu biết dép của tôi mà đem ra đây vậy? Tôi cảm ơn cậu nghe, hồi nãy tôi làm rớt. Bà rớt có một chiếc thôi, chiếc kia bà chọi tôi, nên bây giờ bà muốn lấy lại chiếc dép đó thì bà cho tôi thứ khác đổi lại được không? Bà Năm nghe thì ngớ người, trong đầu lục tung lại ký ức xem là hồi chiều có quá trớn mà chọi trúng ai hay không. Rồi bà chợt thấy người mình ớn lạnh, nổi da gà lên hết lên. Lúc tính hỏi người kia muốn cái gì thì bà chợt la lên rồi té lăn ra nền quán. Bà vừa lết lùi vừa ú ớ, khi thấy người kia vừa đứng dậy thì cả cái phần bụng chợt sổ tung ra, nội tạng cứ thế mà lòng thòng nhỏ máu thành một vệt dài theo bước chân hỏng đất của người đó. Lúc này thì bà nhìn được khuôn mặt của cậu ta rồi, là thằng Dũng. Nó bước sát lại bà, đưa bàn tay đỏ máu ra mà nói, bà đổi cho tôi một khúc ruột của bà, của tôi nó mất đâu một khúc rồi, tôi tìm hoài không thấy. Bà đổi với chiếc dép này của bà đi, tôi đau quá, bà đổi đi. Tôi không đổi nữa, tôi không có dám nữa đâu. Cậu ơi, cậu tha cho tôi đi mà cậu ơi. Trong chớp mắt một cái, hình ảnh kinh dị trước mắt bà liền biến mất như bà vừa chiêm bao. Bà Năm lúc này sợ đến không còn lết nổi nữa. Bà nằm thở hơi lên một hồi thì xỉu luôn tại chỗ. Tới hồi người ta đi ngang thấy bà nằm đó mới hè nhau đưa bà lên trạm xá. Giờ cũng phải mất cả nửa tháng trời bà mới về nhà được. Từ đó bà dẹp luôn cái quán, đến nỗi phải cho người tháo dỡ, vì cứ mỗi lần đi ngang bà lại thấy Dũng ngồi lù lù trong quán mà hướng ánh mắt ra nhìn bà. Còn ở nhà thì lâu lâu bà lại thấy chiếc dép ngày nào bà ném đi lại nằm chình ịnh ở trước cửa. Sợ quá bà thỉnh thầy về rồi nhờ ông đốt bỏ chiếc dép đó đi, cũng đi tới cái mé mương kia mà khấn vái Dũng hết 3 ngày liền sau đó mới yên ổn được. Ở bên nhà của thằng Đào, Thơ ngồi một mình ở cầu ao mà chùi rửa mớ thau chén đầy dung. Chưa làm được tới đâu thì có người ở tên Sậu bưng thêm một thau ra nữa. Nó để cái thau trầm xuống sàn nước, chống hồng nói: "Đây đây nè mợ, mợ phụ tôi rửa mớ này nha, để tôi vô dọn dẹp trong nhà." Con nhỏ lững thững đi vô. Được mấy bước, nó còn quay lại liếc Thơ một cái rồi mới bỏ đi. Thơ cũng đành lặng lẽ mà ngồi rửa, mắt cô cứ cay xè. Nước mắt từ bao giờ đã hòa vào mồ hôi mà rơi xuống. Cái nhà này từ hồi cô về làm dâu thoát cái đã 5 năm trời. Cứ ba hôm một tiệc nhỏ, 5 bữa một tiệc lớn, chén dĩa thiếu điều muốn chất đầy thúng mà rửa hoài không xuể. Thơ mỗi ngày thức cùng với tiếng gà gái, chưa kịp bới chải lại đầu tóc thì lại xách cái xe đạp cũ, máng hai cái xô bự hai bên đầu cây gác ngang ở yên sau, mà đi xin cặn về nấu cho heo ăn. Về tới thì vừa canh nồi cặn, vừa lo quét dọn, nấu nước chăm trà. Bà mẹ chồng thì cứ ngồi trên nhà trên, lầu bầu chửi mắng không dứt. Cả buổi sáng, Thơ lây quay với heo gà giường tược. Trưa lại thì ăn cơm chung với tụi người ở. Mà có khi cô bị sai công chuyện, lúc trở vô chỉ còn lớp cơm cháy với chút thịt da cháy khét và xương của mấy con cá mà tụi kia ăn bỏ lại. Cô cũng đành múc dội ra chén mà ăn cho qua bữa. Nhưng mệt nhọc nhất vẫn là hầu thằng Đào sau những lần nó nhậu say. Mà lạ là ngoại trừ cái đêm tân hôn ra thì chẳng có đêm nào trong suốt 5 năm từ đó đến nay nó làm được chuyện ấy với Thơ nữa. Cô cứ vừa chuẩn bị thì nó lại nghe người mình nặng như có ai đè lên lưng, khi lại đau rát bụng dưới. Cho nên dù ở với nhau được 5 năm, Đào và Thơ vẫn chưa có mụn con nào. Vì lần duy nhất cô mang thai, cũng vì không hay biết mà làm việc nặng đến trượt chân té ngoài cầu ao, khiến cho cái thai cũng mất đi. Và vì vậy, Thơ từ đường đường là mợ chủ trong nhà, bây giờ cuộc sống của cô chẳng khác gì con người ở là mấy. Má chồng thì mắng chửi suốt ngày, chồng thì ghẻ lạnh, mang cả nhân tình về ngủ trong buồng. Còn tụi giúp việc đã sớm xem cô ngang hàng với tụi nó từ lâu. Ở bên nhà chú Sáu cô đơn, ông vừa thấy cái dáng người của anh Út bước tới sàn nước, bỏ cái chài lưới xuống, loạng choạng như sắp xỉu đi. Ông vội chạy ra đỡ lấy anh mà nói: "Đó đó, là biểu ở nhà nghỉ đi hả? Cá mắm cũng còn đó chứ có thiếu hụt gì đâu, mà mày cứ đi chài hoài vậy. Nè, đi vô ngồi nghỉ đi." Ông đỡ anh Út ngồi bên cái bàn tròn ở hàng ba, bày biện một ơ mắm kho với tô cơm trắng bới sẵn như chờ anh về ăn. Anh Út nhìn qua, khẽ ho sụ sụ mấy tiếng: "Ủa, sao không có rau nhúc cho con?" Ông Sáu nhìn anh, thầm chán cái đứa cháu này của mình, mà lủi thủi đi vô trong nhà, mang ra một nắm rau nhúc lặt rửa xong, rồi ném vô cái rổ rau trên bàn. Anh Út tay cầm đũa, tay lặt mấy đoạn rau nhúc mà chấm vô ư mắm kho. Ông Sáu ra rã nói: "Thiệt chứ tao tức mày quá Út à. Cứ sao mà cứ phải hành hạ mình vậy con? Nè nghe, con Bình con bà Năm nó để ý bày kìa. Con mẹ Tư dò heo cũng mới qua đây hỏi tao coi chịu để mày cho con gái bà quen nhau hùng đó. Tại sao bao nhiêu đứa nó để ý mày vậy đó mà mày không ưng? Đi thương mến hoài cái con nhỏ đã làm vợ người ta vậy chứ." Mặc cho ông Sáu cứ ngồi lầu bầu dằn mâm dằn đũa, anh Út cứ thong thả ăn cơm. Thấy anh im ru mà ông tức, ông quơ tay hất luôn cái rổ rau xuống nền, làm mấy cọng rau nhúc rơi vương vãi dưới nền. Anh Út hơi khựng lại một chút, nghe ông Sáu nạt: "Mày thôi cho tao coi, rau nhúc nó già, nó nhẫn đắng dài nhách vậy đó, mà mày ngồi ăn tỉnh bơ hả? Bỏ, bỏ ăn rau nhúc cho tao." nghe chưa? Anh Út vẫn ngậm họng cơm, thầm nhai mấy cái, rồi lại cúi xuống nhặt cọng rau lên, ung dung ngồi lặt ra, tiếp tục ăn trước đôi mắt hậm hực của ông Sáu. Hồi sau anh mới nói: chú đâu có vợ, chú đâu có yêu ai, chú đâu có biết được con sao đâu à. Kể con đi. Ông Sáu dằn xuống, nhưng rồi lại bỏ đi ra nhà sau. Anh Út ngồi trên này, chợt ho lên mấy tiếng, tai che miệng. Mà khi nhìn lại thì một vũng máu đỏ đã nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh nhìn giáo giác, rồi chùi nhanh vô cái quần lấm lem bùn đất của mình, gương mặt mệt mỏi mà buông đũa. Lại nhìn ra cái ruộng đang ngập nước mà bần thần nghĩ ngợi. Tối đó, khi nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, tên Đào thì đang lêu lỏng ở đâu đó chưa về. Thơ lủi thủi ngồi một góc ở sau vườn, bên một mớ giấy tiền vàng mã đang bén lửa cháy đỏ. Dưới tán của một cây bình bát đã có trái một sát mé ao. Cô nói thầm: Dũng à, mày thấy tao bây giờ chắc cũng đáng đời lắm phải không? Tự nhiên khi không về đây làm chi, để phải mang cái tai ương cho đời của tao vậy nè. Rồi để tao vừa biết thương người ta thì lại phụ người ta đi lấy chồng. Ở đây giờ không ai thương tao nữa hết. Dũng ơi. Theo tàn tro bay đi trong hơi gió vừa thổi qua, ở một góc, cái bóng lờ mờ của Dũng vừa ngồi thập súng, chống tó nhìn Thư. Giọng cậu ầm ầm vang lên: Còn tôi, tự nhiên khi không đi nói là có chết mới ở lại cái xứ này. Giờ ở đây thiệt rồi nè, vui không? Vừa nói, Dũng vừa nhe răng nhìn Thư. Cô quay sang thì khẽ cười một cái, rồi nước mắt lại lăn dài, co hai chân mà vòng tay bó gối. Dũng nhìn Thơ thì cũng đủ biết là cô đang nhớ tới ai, liền hỏi: Bộ chưa quên người ta hả? Quên gì mà quên. Thằng cha đó bữa nào mà không vác cái chạy lưới ngang qua nhà chồng tao. Nhìn ổng bây giờ ốm nhôm xanh xao quá mày ơi. Có bữa thằng Đạo nó thấy tao với ổng đứng nói chuyện, nó kêu người đập ổng suýt chết. Vậy mà thằng cha cứ lì, cứ tới lui hoài. Thư nói như cố tạo ra một câu chuyện cười. Môi cô cũng nhoẻn ra, giống hình của đôi môi khi cười lắm. Nhưng sao nước mắt cứ rớt lợp đợp lên mu bàn tay, nóng hổi tới giật mình. Ở trong nhà lại vang vang cái giọng lè nhẹ của thằng Đào đi nhậu say mềm vừa mới về tới. Thơ chùi lẹ hàng nước mắt rồi quay người bước vô. Cái bóng của Dũng cũng nép sát người cô mà lướt theo. Mẹ mày, khóc khóc, tối ngày khóc hoài vậy? Mày tính trụ cho tao chết rồi vậy? Thằng Đào vừa nhìn thấy Thơ thì nạt không ngừng. Thơ không nói gì, chỉ lẳng lặng tới muốn dìu chồng vô buồn. Chợt cô nghe cái áo của mình bị kéo giật một cái, rồi cô cũng bước lùi lại. Thằng Đào say mềm cho nên mắt mũi không tỏ. Nó chỉ lờ mờ thấy cái bóng đứng khom người lao lao nước ấm cho mình. Nhưng được một hồi thì nó thấy nặng nặng ở bụng nên dụi mắt nhìn kỹ. Thì nó chợt la làng lên khi thấy Dũng ngồi trên bụng của nó, kỳ mạnh cái bàn tay nhúp nhúa máu tanh lên ngực nó. Thơ chỉ biết đứng lóng ngóng ở một góc, tới khi bà Tiên chạy vô vì tiếng la hét của thằng con. Bà ta vung chân đạp Thơ một cái: Mẹ mày, vợ con kiểu gì mà hầu chồng thôi cũng không xong nữa vậy? Tao không hiểu con tao nó rước mày về đây để mần cái giống gì nữa. Đúng là cái thứ ăn hại mà. Thấy Đào la làng rồi rút người một xó, bà Tiên hậm hực cứ vung chân đạp vào người thân. Được một lúc thì cái chân của bà như bị ai kéo giật một cái, khiến cho bà ngã người xuống nền, nằm nhăn nhó. Thơ vội tới đỡ, nhưng chỉ càng nhận lại cái sự giày vò của bà Tiên. Thơ chịu không nổi, vùng chạy ra ngoài cái chỗ dịch để lánh tạm một đêm. Và cô không hề hay biết những gì đã xảy ra với cặp má con ác độc này vào đêm nay. Giữa khuya, bà Tiên đang nằm thì nghe tóc mình bị lôi đi. Bà ú ớ mà trường người, lết theo từng cú lôi sành sạch. Từ trên giường xuống đất, rồi từ trong nhà ra ngoài sân. Khi ngoái đầu nhìn lại, bà mới hay đó là bóng của một người thanh niên. Người ngợm sình bụng máu me, ánh mắt hậm hực nhìn bà. Bà nắm đầu con Thơ, chớ bà chưa biết cảm giác đó ra sao phải không? Nay để tôi cho bà biết. Nghe cái giọng âm trầm kia, bà Tiên như chết đứng, người run rẩy xin tha, nhưng cứ bị lôi kéo cho tới khi bà nằm gục mới thôi. Ở trong buồng, thằng Đào say rượu có biết trời trăng gì đâu. Đang ngon giấc thì hắn bỗng nghe lạnh lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn cục cựa người như đụng phải cái gì đó lạnh tanh. Khi đưa mắt nhìn sang cái mền trùm kín đầu, thì trong bóng tối có một đôi mắt cũng đang nhìn hắn. Thằng Đào tung mền muốn bỏ chạy, nhưng người nó như dính chặt xuống giường, một chút cũng không nhúc nhích được. Nghe nói mày khoái ăn nằm với người đẹp lắm chứ gì? Tao cũng đẹp nè, ôm tao đi, ôm chặt vô nghe, hớ hình là tao tán chết à. Ai biểu mày có vợ mà không chịu ôm? Vợ thì nè, ôm tao đi. Bàn tay của Dũng thò qua ôm lấy người thằng Đào, vuốt từ mặt xuống ngực, rồi kéo người hắn áp cả vào người mình. Thằng Đào bây giờ cả người lạnh ngắt, không ú ớ được mà nằm chịu trận cho tới khi tiếng gà gáy. Rồi từ mấy bữa sau đó, đêm nào thằng Đào muốn ngủ yên thì đều phải trong tình trạng ôm người Thơ cho tới sáng. Hắn chỉ vừa cục cửa buông cô ra là cái bóng của Dũng sẽ lại nằm sát bên hắn, vòng tay qua ôm lấy người hắn ngay. Còn bà Tiên thì mấy bữa nay bà không còn chửi Thơ được nữa. Cô làm công chuyện gì bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì lúc nào ngồi kế bên bà cũng là cái bóng của thằng Dũng đang ngồi bắt chéo chân dòm bà lâm lâm. Bà vừa mở miệng cào nhào Thơ là nó nắm đầu bà lôi ra sân ngay, mặc cho trời đang nắng chang chang hay là giữa khuya sương lạnh. Còn tụi người ở thì thiếu điều muốn chết lên chết xuống với Dũng, vì lúc nào cũng thấy nó tò tò đi theo. Có hôm con Sậu bài trò bỏ cả nửa hũ muối vô nồi canh Thơ nấu, ấy vậy mà không hiểu sao hôm đó cả nhà động đũa thì chỉ có món canh là còn y tinh. Nên cuối cùng con Sậu với mấy người làm lúc dọn cơm ăn bị thằng Dũng ngồi kế bên nó nạt: húp nhiệt tình lên coi, cho tụi mày ăn canh bổ chứ cho uống thuốc độc hay gì. Rồi cười tươi lên coi, ăn uống mà cái mặt tụi bay nhăn hơn cái lúc tao chết đưa vậy. Ê cái con kia, mày mà len lén đổ một cái là mày húp hết cái nồi này đó. Tao ở đây, tao xin ông Táo rồi, tụi mày khỏi khấn ổng đuổi tao đi ha. Ta nói đứa nào cũng ráng gồng mình mà húp cái nồi canh mặn đắng, đã vậy còn bị nhát cho phải vừa ăn vừa cười nè. Vậy đó mà đứa nào lọ mọ xin nghỉ việc, đi được nửa đường là quành trở lại để xin ở lại làm tiếp, dù trong mặt mày đứa nào cũng không có thật tâm. Vậy tụi nó vừa bỏ đi là Dũng lại lướt cái bóng đi theo, chặn hết đường này ngõ nọ, tới khi bí thế mà đành quay trở lại phụ giúp công việc nhà với Thơ mới thôi. Một chiều nọ, Thơ hơi rỗi công chuyện bên nhà bà Tiên, cho nên cô chạy về thăm bà Chính, má cô. Lúc cô mới vô tới cửa, nhìn thấy ngay cái bộ dáng ở hàng ba, má cô với mấy người nữa đang quay quần với nhau. Và tất nhiên những cây bài tay vẫn nằm xòe trên tay của họ. Cô siết tay lại đi vô, đập cái nón lá của mình vào giữa đám đàn bà kia mà nói: mấy người về hết chưa? Hay là muốn tôi quét ra ngoài? Bọn họ thấy Thơ cầm chổi làm dữ thì cũng hoảng hồn mà xỏ dép đi về. Bà Chính cũng khẽ liếc Thơ một cái rồi buông con bài xuống. Thơ đi tới gom hết bao nhiêu lá bài mà ném ra sân. Mày làm gì vậy Thơ? Mày tức quân nào á rồi về đây quậy tao hả? Thứ đồ mất dạy mà. Má chửi con gì thì má chửi, chứ sao má cứ lao vô con đường bài bạc hoài vậy má? Con tranh ông nổi nệ gì má rồi mà má cũng không có đổi tánh được gì con hay sao má? Má nói cho con biết đi, có phải lần đó má tao với thằng Đạo thông đồng gài mày cho nó đó, chứ mày nghĩ con mắt nhìn đời mấy chục năm của tao sao mà không phải nhìn ra cái thằng Dũng gì đó nó không phải con trai thiệt chứ hả? Cưới gả mày xong xuôi á là tao có tiền lấy mà trả quách cái nợ trên đầu tao nè. Rồi tao ôm tiền chơi bài cho đắp đổi cái số khổ của tao qua ngày. Bởi vì có đứa con gái hả, mà nó đi lấy chồng rồi là hết xài được nữa rồi. Có khi nào từ ngày mày theo chồng tới giờ đó, mày đem được đồng xu cắt bạc nào về cho tao không? Hay là tao phải nai lưng ra ngồi kiếm cơm? Mày nghĩ tao sướng lắm hả? Nghe má mình nói xong, Thơ cứng đờ cả người. Không ngờ má ruột mà còn đối xử với mình như vậy. Cô chua xót nói: con không còn lời nào nói với má nữa rồi, thưa má con về. Thơ úp lại cái nón lá lên đầu rồi đi một nước ra khỏi nhà, mặc cho phía sau bà Chính vẫn cứ lạo bào chửi rủa. Chợt trong đám cây trước sân vườn nhà bà Chính, một cái bóng lờ mờ đứng trong đó, nhìn Thơ thất thểu rời đi mà liếc ngược lại vô người đàn bà trong nhà. Ngay lập tức, những lá bài lúc nãy chợt bay lên rồi xoay quanh người bà Chính. Bà ta thấy lạ liền đưa tay ra mà đón lấy, ôm tụi nó đi vô trong nhà. Chợt bà cười hình hệt như điên, cầm mấy lá bài mà nhét hết vô miệng. Bà nhét tới khi nào mắt trợn trắng như bị nghẹn thì mới phát giác ra mình vừa làm cái việc kinh khủng gì. Bà lồm cồm đi tìm nước uống. Lúc bà quơ được cái chai để trên cao, mở ra tu hết vô miệng, nhanh chóng cảm giác nóng bức đau rát xâm chiếm rồi cấu xé lấy cổ họng bà. Bà ngã lăn xuống, sùi bọt mép, giãy giụa một hồi nữa thì cả người đơ ra, mắt còn trợn trắng, tay còn đang nắm hờ lá bài trong đó. Dưới nền nhà còn là chai thuốc trầy nằm lăn qua một xó. Riêng cái bóng kia thì cứ đứng nhìn bà Chính và ngôi nhà dần bị màn đêm nuốt chửng rồi mới từ từ biến mất đi. Thơ che nón lá đi về được nửa đường thì bắt gặp một người đang ngược hướng với cô. Nhận ra là anh Út Nhát, cô liền cúi mặt mà che kín bằng nón lá. Nhưng anh Út thấy cô từ xa liền chạy tới. Cô Thơ, cô đi đâu về vậy? Tôi đi thăm má tôi. Anh Út đi thăm câu vậy đó hả? Mà thôi, tôi về nghe. Giây phút thấy người con gái mình thương ở trước mặt, chân như sắp rời đi, anh Út làm gan nắm hờ tay cô một cái rồi nói: Ngồi chơi với tôi chút được không? Thơ kéo nón lá xuống rồi nhìn anh Út. Thấy người con gái năm nào như hoa như nắng, nay lại héo úa mà làm cho anh nghe nát dạ tan lòng. Hai người ngồi trên bờ cỏ sát mé ruộng rau nhút đang đón nắng chiều, những cái bông nhỏ màu vàng vàng còn nhú lên trên những tia nắng yếu ớt cuối ngày, như vẫn nuôi hy vọng cho một ngày nở tươi. Anh Út nhìn qua mái tóc của Thơ. Mái tóc năm nào buông dài ống ả, nay dính vết dầu mỡ, thoang thoảng mùi khói bếp. Nhìn những vết bầm trên má, trên tay của Thơ mà tay anh muốn đưa ra chạm vào. Nhưng rồi anh Út rụt tay lại, vì anh biết mình có danh phận gì với người ta đâu mà tự tiện. Thơ thì cũng lâu lắm mới dám nhìn qua anh. Thấy người anh ốm o đi, còn xanh xao mà chốc chốc lại ho húng hắng, cô hỏi: "Bộ anh bệnh gì hả anh Út?" Mấy nay thấy hơi suy trong người, chỉ ngủ không được nên ốm xíu thôi à. Không có sao đâu. Còn cô Thơ, bộ Thơ sống cực lắm hả? Lời nói của anh như cơn gió thổi ngay cành non mang sương lạnh, ngay lập tức làm cho Thơ rơi nước mắt. Cô nói: "Tôi sống cực quen rồi, cực thêm nữa cũng đâu có sao. Chỉ là làm lụng nhiều quá. Bây giờ nhìn tôi xấu lắm phải không?" "À, không có, không có. Thơ vẫn đẹp mà. Đẹp như hồi đó vậy. Đẹp như cái cọng bông trâu nhút trong nắng ban ngày vậy đó." Anh ghẹo tôi hoài. Tôi bây giờ là cái bông trâu nhút dưới kia kìa, héo úa tàn tạ. Rồi người ta cũng bỏ tôi qua một xó. Người ta quên tôi, nhưng người ta ngắt bỏ cái bông vậy thôi. Anh Út im lặng hồi lâu mới dám xoay qua nhìn Thơ. "Nhưng mà tôi không quên Thơ đâu. Tôi sẽ nhớ Thơ hoài. Dù bây giờ Thơ đã là người của người ta." Thơ nhìn anh rồi cười và lấy tay lau nước mắt. "Chứ không lẽ anh ở vậy hoài sao được. Thôi trễ rồi tôi về. Chứ tôi đi lâu quá họ làm khó dễ dữ lắm. Anh Út quay lại mạnh giỏi nha." Rồi Thơ đội lại cái nón lá, chân bước nhanh trên con đường nghiêng bóng tà dương mà về lại nhà chồng. Anh Út vẫn cứ ngồi đó nhìn cái bóng cao gầy của Thơ đi khuất sau hàng bạch đằng, rồi mới quay gót trở về nhà. Nghe con nước róc rách dưới mương, nghe tiếng ếch nhái kêu lên liên hồi, mà lòng dạ anh quặn thắt những niềm đau cho số phận của người con gái ấy. Thơ vừa bước vào trước sân nhà thì quảng kinh, vì cả đám người đứng vây quanh một cây bình bát bị bứng gốc và đốt cháy ở giữa sân. Thơ nhào tới toan dập lửa, vì cô biết gửi gắm trong thân cây đó là hồn phách của Dũng. Nhưng bà Tiên đã bước tới, nắm tóc cô mà tán mấy bạt tai như trời giáng. Bà ta gằn lên: "Cái con khốn nạn, thì ra bấy lâu nay mày trồng cái thứ quỷ quái này để nuôi dòng vía hành hạ gia đình tao. Mày chán sống rồi phải không? Mày chết đi." Thơ nằm co người chịu những cú đạp chân của bà Tiên, tài cứ muốn với ra đám lửa đang cháy hừng hực. Một ông già có vẻ là thầy pháp đứng vuốt vuốt chòm râu mà nói: "Bà chị cứ yên tâm, từ nay sẽ không còn..." Ông ta nói tới đó thì chợt cả đám người nhìn phía sau ông hốt hoảng. Kẻ thì bỏ chạy, người thì lết lùi trên nền sân mà la ú ớn. Ông nọ quay ngoắt ra sau thì rắc một tiếng, cái đầu ông ta bay giọt lên theo bàn tay của một cô gái bay lơ lửng trên không. Máu tươi từ cổ ông ta phun ra xối xả trước khi cái thân đổ gục xuống dưới sân. Bà Tiên liền lôi sành sạch Thơ vào trong nhà, bảo người bên trong nhốt cô dưới nhà bếp, khóa chặt cửa nẻo lại. Ở ngoài này, cái bóng người con gái kia hiện ra, chỉ còn lại cái đầu với bộ nội tạng đỏ máu, lướt xuống mà lăn người lên đám lửa đang thiêu cháy cây bình bát. Cái bóng của Dũng cũng lúc đó mới xuất ra được, nằm lăn qua một xó, có vẻ đã yếu đi rất nhiều. Cô gái Ma Lai kia liền lướt tới gần mà nói: "Mày mận cái gì mà để ông nhốt mày lại được vậy? Sao thấy ổng không chạy lẹ đi? Chạy con mẹ gì được mà chạy. Mới thấy là ổng thu tôi vô bùa rồi dán luôn vô cái cây rồi, có kịp chạy đâu à. Hú hồn hú vía luôn, tưởng chết lần hai rồi nữa chứ. Thiệt tình chứ, làm gồng người tích quỷ khí mấy năm trời, mới phụ con nhỏ được có chút xíu à, mà bây giờ muốn tan hồn luôn rồi trời ơi. Cô Mà Lai liếc liếc dụng mấy cái rồi trề môi. Cô ta cứ bay lảng vảng quanh căn nhà, làm cho mấy người bên trong không tài nào dám hé cửa ra mà thăm chừng. Trong khi đó, bên trong này, ở trong phòng của thằng Đào, dường như đang xảy ra một biến sự khác. Thằng Đào run rẩy nhìn con nhỏ tình nhân nó mang về, nằm trên giường máu me be bét. Con nọ giãy người mấy cái, máu trào ra miệng, rồi cũng xuôi tay xuôi chân khi cái lưỡi dao cắm phập bên ngực của nó được rút ra. Thằng Đào run run chỉ tay về một kẻ mặc áo khoác đen đội nón kết vừa hạ sát con nhỏ kia mà nói: Mày sao quan? Sao mày trốn ra được vậy? Sao mày lại vô nhà tao được? Quan chùi cái lưỡi dao đỏ máu vô áo khoác của mình, nhìn ngắm một chút rồi nói: Thì tao kiếm đường theo xe rác bỏ trốn ra ngoài chứ đâu. Tại tao nhớ mày, thằng bạn cốt của tao, nên tao mới lặn lội về đây nè. Mày thấy tao tình nghĩa với mày chưa? Hả? Ở đâu? Trong căn nhà nhỏ, anh Út vừa buông mùng nằm xuống thì nghe gió thổi rào một cái. Cánh cửa bất chợt bị xô ra, làm cho gió từ bên ngoài thốc vào đến ớn lạnh. Anh Út liền tung mùng đi ra, tay vừa xô cái cửa lại để chắn gió. Khi quay người lại thì anh giật mình, vì đứng sát bên cái giường của anh là thằng Dũng. Người nó như xương khối đang cố tụ hình lại, ánh mắt buồn hiu mà nhìn anh. Anh Út run run đứng dựa vô cửa nhà, lắp bắp nói: Dũng, cậu chưa đi nữa hả? Thằng Dũng từ từ lướt tới chỗ anh Út, làm anh Trung tới mức sắp té khuỵ xuống. Dũng âm trầm nói: Anh Út, đi theo tôi, nhanh lên anh ơi. Nửa đêm mà gặp phải cảnh này, anh sợ đến quắn quýu. Nhưng anh lại cảm nhận rằng thằng Dũng như chẳng có ý muốn hại mình, mà ngược lại, nó đang chỉ dẫn anh làm một chuyện gì đó. Và cứ thế, đôi chân anh bước ra khỏi nhà trong đêm, lần mò trên con đường nhỏ mà đi về hướng nhà chồng của Thơ. Trong buồng của thằng Đào, tên Quang lăm lăm con dao mà đi tới, làm thằng Đào cứ bước tụt lùi cho tới khi nó ngã ra ngoài thêm cửa buồng, đụng trúng bà Tiên cũng vừa bước qua đó. Bà chưa biết chuyện gì thì đã thấy thằng con mình vừa bị quan kéo giật lại, dí con dao ngang cổ hắn. Bà ta quýnh quán: Trời ơi, thằng quan bớ người ta. Đến, bà mà la lên nữa tôi giết nó đó. Tôi bao lâu nay chờ đợi cái ngày này là để về đây đòi lại ít thiệt thòi của tôi nè. Tôi coi hai người như người nhà mà tận tụy, làm bao nhiêu việc, vậy mà khi xảy ra chuyện một chút thương tâm cũng không có. Một lũ khốn nạn mà. Mày muốn gì? Nói đi tao sẽ cho mà. Mày thả thằng Đào ra đi. Biết điều đó. Gom hết của nã nhà bà ra đây, đổi lấy thằng con này của bà. Còn không thì... Quang vừa nói vừa dưới con dao ngang cổ thằng Đào. Bà Tiên cứ luống cuống mà chạy về phòng mình soạn dàn dòng tiền bạc, trong khi Quang cũng kè kè con dao siết cổ thằng Đào đứng sát một bên. Sau một hồi gom góp, bà Tiên đưa cho Quang một cái túi lớn rồi nói: Nè, của mày nè, thả nó ra đi mà. Tên Quang vừa cầm lấy cái túi, tay hạ con dao xuống, thì thằng Đào liền bùng người chạy được mấy bước, miệng la làng là có tội phạm trong nhà. Tên Quang trong cơn cuồng nộ, nó sấn tới túm lấy thằng Đào mà đâm mạnh mấy phát liền. Bà Thiên thấy thằng con mình người ngợm máu me, dần gục xuống thì bắt đầu hoảng. Nhưng mụ ta cũng vội nhặt lại cái túi của nã của mình mà toan chạy đi, trong khi thằng Đào cứ luôn miệng ú ớ gọi bà ở phía sau. Thấy thằng Đào đã gục trên vũng máu loang ra, Quang liền đuổi theo bà Tiên. Mấy người trong nhà thấy Quang thì la hét mà tung cửa bỏ chạy. Bây giờ họ cũng chẳng còn quan tâm tới cái bóng của ma lai cứ giật giờ ngoài kia vì mạng sống của mình. Bà Tiên chạy một hồi thì lủi xuống căn bếp. Vừa hay Thơ cũng lờm cờm ngồi dậy sau cơn ngất xỉu. Thấy Quang sấn tới, ngay khi Thơ còn chưa biết chuyện gì, thì cô nghe người mình bị đẩy một cái. Cảm giác đau đớn đến co rúm người khiến cho cô bừng mắt mà nhìn kẻ vừa lăm lăm con dao cắm vào bụng mình. Quang thoáng giật mình, vội rút dao ra, quay ngoắt xung quanh nhìn thì chẳng thấy bà Tiên đâu nữa, liền cố chạy đi tìm. Nhưng khi vừa nhìn lại căn nhà và cả cô gái mình vừa lỡ tay đâm, hắn chợt rút vội cây củi còn chút lửa đỏ đang cháy âm ỉ trong bếp mà châm lửa lên. Vì ngôi nhà được xây bằng gỗ nên chẳng mấy chốc lửa đã bén lên trên nhà trên, cháy lên phừng phừng. Trong một chút hơi thở yếu ớt, Thơ như còn đang cố mấp máy đôi môi mà thốt lên: "Anh Út, anh Út ơi!" Bà Tiên chạy một hồi thì chạy tuốt ra sau vườn. Đang lầy hoay kiếm đường trốn thì bà ta lủi chỗ cái bụi tre lớn kế bên mà núp, khi có tiếng bước chân dồn dập phía sau mình. Lúc bà ta vừa thở phào khi tên Quang đã đi xa, nhìn về căn nhà cháy hừng hực mà bà ta cứ ôm chặt cái túi vàng. Chợt trên đầu bà ta nghe nhỏ xuống lợp đợp thứ chất lỏng mang một mùi hôi tanh. Bà ta quệt xuống nhìn thì kinh hãi khi thấy đó là máu. Và lúc nhìn lên là cả một bộ nội tạng lòng thòng lướt theo cái đầu của một cô gái. Dù bà Tiên kinh hãi hú hét, nhưng bà ta vẫn không quên được cái gương mặt của người con gái đó, người được chồng bà si mê. Và chính bà năm xưa đã thông đồng với ông thầy vừa rồi làm bùa nguyền rủa cô gái kia chết đi. Cuối cùng cô trở thành ma lai như bây giờ. Hai người đàn bà nhìn nhau, một kẻ tâm độc, một người cứ vất vưởng không siêu thoát được. Và bên trong bụi tre bây giờ chỉ còn những giọt máu nhỏ tông tổng xuống những thân tre, bên cạnh cái xác chẳng còn nguyên vẹn, hai mắt mở trừng của bà Tiên. Riêng thằng Quang, nó chạy đi tìm bà Tiên được một lúc thì có ánh đèn cua vào không gian cùng với những âm thanh hò hét của bà con khi phát hiện ra tên tội phạm giết người đã trốn thoát và đang có mặt ở đây. Tên Quang chạy được một lúc mà vẫn nghe sau lưng rào rào tiếng bước chân đi theo. Nhưng khi ngoái nhìn ra sau thì chẳng thấy ai cả. Khi Quang đi đến cái cây bình bát thì hắn chợt khựng lại khi nhớ tới cái nơi mà hắn đã gây án cách đây 5 năm. Và tên đó còn khựng lại vì cái dáng người ngồi thu lu dưới bóng cây bình bát. Người kia vừa ngẩng đầu lên, Quang liền giật mình bước lùi mấy bước. Mày chết rồi mà. Sao mày? Không phải. Mày là má. Dũng đứng dậy, lướt thân ảnh đến chỗ Quang, dồn hắn vào sát mấy mương. Khi ánh mắt của Dũng chợt mở lớn, máu từ đó chảy ra ròng ròng, làm Quang giật mình mà ngã người xuống mương. Xui kiến như thế nào, hắn lại ngã ngay cái cọc nhọn cắm dưới mương, bị cọc nhọn đâm xuyên qua, máu tươi ròng ròng chảy xuống. Tên Quang co giật người mấy cái, há miệng đớp mấy hơi không khí rồi tắt thở đi. đoạn đường khuya nhanh chóng xuất hiện những ánh đèn soi tới. Cả đám người đứng vây quanh cái xác của Quang, nằm treo người trên mũi cọc nhọn. Tiếng xì xầm của bà con cứ bảo nhau về cảnh tượng quả báo nhãn tiện. Dù rằng có chạy đường trời, có thoát lưới thép của pháp luật, nhưng khó mà bước qua được dòng chảy của luật nhân quả. Một đêm nọ, trên con đường đất, có đứa con nít chừng 10 tuổi rón ra rón rén cầm đèn chạy về nhà vì nó mê chơi quên giờ. Lúc nó đi ngang qua con mương của cây bình bát, thằng nhỏ háo ăn cho nên chạy lại, tay vươn ra tính hái trái bình bát chín vàng. Rồi nó chợt nhìn dưới gốc cây, thấy có một anh chàng ngồi chồm hổm, chống tó, nhìn rầu lắm. Như biết thằng nhỏ thấy mình, anh ta ngước mặt lên nhìn nó, cười một cái, rồi ngoác cái miệng trọng vành đen thui tới mép tai, cái bụng còn sổ cả ruột ra ngoài. Nhưng thằng nhỏ vẫn điềm nhiên như không. Tài hái trái bình bát xong, nó nói: "Con thấy chú hoài à, chú khỏi hù con chi. Để 11 con nói má đem cà phê sữa đá ra cúng cho chú ha. Thôi con vậy ạ." Rồi thằng nhỏ lại chạy ù trên con đường tối om mà về nhà. Còn cái bóng người kia là Dũng. Cậu tó cầm quay mặt lại mà nói một mình: "Ủa, tôi làm ma cũng thất bại vậy sao trời? Hù nó mà nó không sợ luôn. Ông nội mẹ ơi." Vậy mới nói, tới thằng nhỏ mà nó còn gan hơn mày hồi còn sống luôn đó. Nhớ cái hồi mày mới thấy tao á hả? Tao nói mày lết không à, chứ làm gì chạy được như thằng nhỏ đó. Trời mắt gì mày bắt chước tao? Hù kiểu lòi ruột lòi gan không vậy ông nội? Từ trên cao, cái đầu kéo theo một mớ nội tạng bay lạ lạ xuống. "Ôi, chứ cô làm ma bao giờ đâu mà biết hù sao bà nội. Thấy cái giao diện của bà nó hay, cho nên tôi mới làm theo thôi." Thế rồi dưới gốc cây bình bát, hai cái bóng cứ rù rì với nhau. Một cái bóng thì hù hoài người ta không sợ, còn một cái bóng thì than là có môi ruột dặn đầu gì ai bao nhiêu đâu, mà mới lú đầu ra là người ta bỏ chạy hết à. Cả hai cùng là ma, mà sao nó lạ quá chừng vậy không biết. Từ sau vụ cháy ở nhà bà Tiên, xóm làng cứ hỏi nhau về tung tích của cô Thư, nhưng không ai biết rõ sau việc đó cô ở đâu. Có người nói cô chết trong đám cháy, nhưng cũng có lời đồn cô được người ta cứu rồi đưa đi xứ khác. Mỗi người một tin. Nhưng về sau này, khi ai muốn nghe chuyện về cô Thơ năm đó đều tìm đến một người đàn ông để hỏi. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ vách lá, nền đất, một người đàn bà chừng hơn 50. Sau khi nghe người đàn ông kể xong, trong bà có vẻ tức giận lắm, đứng phắt dậy mà nói: "Ông kể láo, cô Thơ nào có ấm êm hạnh phúc gì với người đã cứu cô chứ. Cô Thơ nào có chồng con đệ quệ gì nơi xứ lạ, mà cô ấy một đời đơn lẻ, cứ mãi nhớ về người ta, cái người đã bỏ quên cô ấy trong cái đêm kinh hoàng đó. Mặc cho cô ấy kêu tên người ta trong biển lửa, người ta nào có hay. Vậy mà người ta nói, người ta nhớ cô Thơ hoài. Đám đàn ông mấy người láo, láo hết. Ông kể láo, tôi không trả một xu nào cho cuộc gặp này đâu." Người đàn bà trong bộ áo dài được đứa nhỏ đỡ ngồi lại trên cái ghế đẩu, rồi nó cứ luôn tay vuốt lưng cho bà. Đứa nhỏ cũng đưa mắt nhìn qua cái dáng người đàn ông đang cúi mặt trông rất mệt mỏi, như chỉ còn chút hơi tàn. Ông ngồi trên cái bộ dáng cũ, cứ húng hắng hoa. Người đó với chất giọng già nua, rung rung nói trong hơi thở đứt quãng: "Tôi biết gì, tôi kể hết rồi. Bà có tin hay không thì tùy bà. Còn tiền kể chuyện, coi như bà thích thì cho, không thì tôi cũng không dám xin. Ông rõ ràng là không biết chút gì hết, toàn là bịa đặt. Nhưng mà tôi vẫn sẽ trả tiền cho ông, với một điều kiện là ông kể cho tôi nghe về cái người đã bỏ quên cô thơ trong đêm đó. Bây giờ người ta sống chết ra sao rồi? Người ta đêm đó chạy tới nhà chồng cô thơ, thấy lửa cháy lớn, cũng liều thân vô mặt cứu cổ, đưa cổ được ra ngoài. Người ta giao cổ cho ông chú ruột, dặn đưa cổ đi thật xa. Tại vì người ta bị bệnh, người ta biết là sẽ không sống được bao lâu nữa. Không muốn cô thơ phải nuôi báo cô, người ta còn biểu ông chú nói với cổ là người ta lấy vợ rồi, để cô thơ khỏi về kiếm. Sau khi hay tin cô thơ đã yên bề thoát nạn, chồng con đề quệ, người ta kéo cơn bệnh, bệnh nặng lắm. Rồi bữa nọ, người ta nhớ cô thơ năm nào, nhớ cái thúng rau nhúc cô bưng đi bán quanh xóm ngày xưa, nên người ta ra đìa hai rau. Nhưng rồi người ta trượt chân, người ta té xuống nước. Vì yếu sức, người ta chết rồi. Tôi thân cận lắm với nhà người ta, nên chôn cất người ta xong á, thì tôi xin về đây ở để mà nhang khói. Mồ má còn để bên hông nhà đây nè, để tôi đưa bà chị đi coi. Ông già liền gắng sức mà đứng lên, đôi mắt mù lòa kiếm cái cây để dò đường. Một bên mặt còn in rõ vết sẹo bỏng năm xưa. Khi lần ra tới cửa, ông nghe lòng mình hẫng lại một nhịp khi người đàn bà sau lưng gọi lớn: "Ông Út, ông tính đi đâu? Ông quay lại đây cho tôi." Tôi không phải Út, bà nhận lộn người rồi. Người đàn bà liền bước nhanh tới nỗi hai chân quýu vào nhau, ngã quỵ xuống nền đất, tay chụp lấy vai ông mà nói trong tiếng nấc: "Không có lầm, không có lầm mà. Anh Út ơi, em Thơ nè anh ơi." Bàn tay bà Thơ hết nắm chặt lấy tay ông Út, rồi sờ lên gương mặt ông. Gương mặt đã bỏng hết một nửa, cả đôi mắt cũng không nhìn thấy đường. Bàn tay ông Út khẽ run run chạm vào tay bà Thơ. Đôi bàn tay người con gái khi xưa đã không còn làn da mịn màng như ngày nào. Bà Thơ ôm ông, tựa đầu mình lên lưng ông mà nói trong tiếng nấc: Mấy chục năm rồi mà sao ông vẫn vậy vậy? Ông tệ lắm. Ông ráng lên nghe. Tôi bây giờ là bà chủ tiệm mai nổi tiếng trên Sài Gòn. Tôi có tiền nè. Tôi đi trị bệnh cho ông. Ông ráng lên nghe ông. Không cần đâu. Gặp lại bà còn khỏe mạnh như vậy là tôi vui rồi. Giờ bà ra đây với tôi một chút. Bà Thơ đỡ ông Út đứng dậy. Hai người nắm lấy tay nhau, đứng trước con nước ngập cánh đồng trồng đầy rau nhúc. Bà đỡ ông Út ngồi xuống. Bà nói: "Ngoài này gió mái, ông ra đây làm chi?" Ông Út không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Bà Thơ vì vậy cũng ngồi bên ông. Hồi lâu sau, trong hơi thở đứt quãng, ông hỏi bà: "Bà, bông rau nhút có nở không bà?" "Có, nở đẹp lắm. Nắng chiều đẹp lắm. Đẹp như cái hồi đó ông còn ngồi đây. Nói là tôi đẹp như bông rau nhút nở vậy đó. Ông à." Bà chợt nghe vai mình nặng xuống. Nhìn sang, ông Út đã gục trên vai bà. Nét mặt mãn nguyện với giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Bà Thơ run run bàn tay, khều vai ông Út mà nói: "Ông ơi, anh Út à, đang nói chuyện mà anh chưa khen tôi đẹp mà. Anh chưa nói tiếng thương tôi lần nào mà anh Út. Anh Út ơi, ông trời ơi." Bà Thơ để nước mắt tràn xuống đôi gò má nhăn nhiêu, kẻ đưa bàn tay vuốt mặt người thương năm cũ mà tựa đầu vào ông. Có lẽ ông Út đã trải qua rất nhiều cơn đau đớn của bệnh tật để chờ bà về tìm mình, để nghe bà gọi tên mình lần cuối mới có thể nhắm mắt được. Con trăng non lú nhú cuối trời xa, chưa sáng sôi trong màn đêm mà đã có áng mây bay ngang che mất. Cái giọng run run của bà Thơ như lời thúc giục cho điệu lý trăng sôi mau đưa con nước gọi tiếng bìm bịp đang bay về xa, kéo mây đi cho trăng lại sôi tình. Nắng buồn thương ai ngã nghiêng nghiêng vàng bên màu hoa tươi đã phai bên dòng. Ai về đâu mà sao xa vắng.